Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 74 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tu La Cổ Tộc. Diêm Băng Tịch sắc mặt rất là âm trầm, nhìn lấy mặt trước hơn 10 vị nữ đệ tử, căm ghét nói ra, ngày dịp song song, mời ngươi tránh ra, ta không có hứng thú cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Diệp Song Song lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng chế giễu nói, ngày Diêm Băng Tịch, ngươi thật đúng là tiểu gia nhà nghèo đi ra, ngươi có phải hay không cho rằng, chỉ muốn lấy được phương trước sư huynh tâm, liền có thể tại cổ tộc đứng vững gót chân. Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ngươi không cần nghĩ, có ta Diệp Song Song tại một ngày, ta liền sẽ không để ngươi mưu kế đạt được. Rất là đau đầu, càng nhiều vẫn là căm ghét. Bởi vì Diêm Băng Tịch tâm lý vô cùng rõ ràng, Diệp Song Song vì sao lại tìm nàng phiền phức. Từ khi nàng tiến vào Tu La cổ tộc đến nay, liền xem như có Diêm Thiên Diễn tương trợ, hay là bởi vì thiên phú quá thấp, không có trưởng lão nguyện ý thu nàng làm đồ. Phương Chức cùng Diệp Song Song đều là đại trưởng lão đệ tử, Phương Chức càng là thiên phú dị bẩm, đứng hàng thiên đế cảnh, đối nàng triển khai mãnh liệt truy cầu. Mà trong nội tâm nàng chỉ có Tô Thần một người, làm sao có khả năng dung hạ được người khác. Liền ngay cả Cự Tuyệt Phương Chức, y nguyên bị Phương Chức dây dưa đến cùng, làm đến đồng dạng ưa thích Phương Chức Diệp Song Song, đối với mình hận thấu xương, luôn luôn tìm nàng phiền phức. Nàng và Diệp Song Song thân phận chênh lệch quá mức cách xa, muốn không phải Tu La cổ tộc bên trong, không cho phép đồng môn sư huynh tàn sát lẫn nhau, chỉ sợ Diệp Song Song đã sớm xuất thủ, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ. Diệp Song Song, ta đã nói qua, ta không thích Phương Chức, giữa các ngươi sự tình không muốn liên lụy đến ta. Nàng thật rất không thích Tu La cổ tộc tu luyện không khí, nàng chỉ là muốn an an tĩnh tĩnh tu luyện, đợi đến đột phá đến đế cảnh thời điểm, liền trở về Đông Hoang đi tìm Tô Thần. Diệp Song Song cười, lắc đầu nói ra, kể để ta tin tưởng không có vấn đề, ta cần ngươi quỳ xuống, đồng thời phát xuống huyết thệ, ngươi mãi mãi cũng sẽ không tiếp nhận Phương Sư Huynh, vậy ta liền sẽ tha cho ngươi. Ngươi quá phận. Quá phận sao? Ta không cảm thấy, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, muốn không phải ỷ vào sau lưng ngươi đệ đệ, chỉ bằng ngươi thiên phú, liền Tu La cổ tộc đều không thể tiến vào, ngươi muốn là chọc giận ta, ta có thể tùy thời đá đi ngươi, đồng thời đòi mạng ngươi, ngươi tin không? Ta không tin. Ngay tại lúc này, Diêm Thiên Diễn đi tới, sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, đi tới Diêm Băng Tịch bên người, lạnh lùng nhìn về trước mặt hơn 10 người, lạnh lùng nói, ngày dịp song song, ngươi có phải hay không cho là ta Diêm Thiên Diễn là chết người, người nào ngươi đều dám khi dễ, ngươi là hoa si cũng coi như, ta tỷ tỷ cũng không phải. Đối mặt Diêm Thiên Diễn, Diệp Song Song cũng là bất đắc dĩ không thôi. Dù sao đối phương thế nhưng là bái tộc trưởng làm thầy, tại Tu La cổ tộc bên trong, tộc trưởng thân phận khẳng định phải xa xa áp đảo đại trưởng lão phía trên. Diêm Thiên Diễn, ngươi vậy mà ra mặt giúp nàng. Giải Diêm Thiên Diễn người đều biết, Diêm Thiên Diễn cùng chính mình tỷ tỷ quan hệ rất là ác liệt, vì sao cái này thời điểm sẽ ra mặt tương trợ Diêm Băng Tịch. Diêm Thiên Diễn lại là cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, vì hắn là tỷ tỷ ta, ta như thế nào khi dễ đều có thể, duy chỉ có các ngươi không được, ngươi nếu dám đụng đến nàng thử một chút, ta có thể không muốn sống, cũng sẽ chém giết ngươi. Nói đến chém đinh chặt sắt, không có người hoài nghi Diêm Thiên Diễn lời nói. Diệp Song Song rất là kiên kỵ Diêm Thiên Diễn, rốt cuộc Diêm Thiên Diễn huyết mạch còn tại đó, cộng thêm thiên phú rất lợi hại, bây giờ đã đột phá đến chuẩn đế cảnh, lúc nào cũng có thể trùng kích đế giả cảnh. Thật sâu nhìn một chút bên người đệ đệ, Diêm Băng Tịch cũng đồng dạng không nghĩ tới, Diêm Thiên Diễn hội ra mặt cho nàng. Hừ. Diêm Băng Tịch, ngươi lớn nhất nhớ kỹ ngươi hôm nay nói tới, nếu như bị ta biết, ngươi cùng Phương Sư Huynh cùng một chỗ, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Chúng ta đi. Nhìn lấy quay người rời đi hơn 10 người, Diêm Thiên Diễn thật sâu nhìn một chút chính mình tỷ tỷ, nói ra, kể năm đó là ta có lỗi với ngươi, ta sẽ tận lực bổ khuyết ngươi. Ta muốn rời đi Tu La cổ tộc. Ngươi về nhà cũng được, ta sẽ hướng nhà bên trong đưa tài nguyên tu luyện. Cả Diêm Thiên Diễn vốn là muốn chính mình tỷ tỷ, theo hắn cùng một chỗ tiến vào Tu La cổ tộc tu luyện, nhưng chưa từng nghĩ đến, tỷ tỷ thiên phú có hạn, căn bản không có đảm nhiệm Hà trưởng lão nguyện ý thu đồ đệ. Liền các trưởng lão cũng không nguyện ý, huống chi là tộc trưởng. Nản lòng thoái chí Diêm Băng Tịch, không có tiếp tục lưu lại, liền xem như nàng rời đi, Tu La cổ tộc cũng sẽ không có người ngăn cản. Tu La cổ tộc cách đó không xa. Chuẩn bị rời đi Diêm Băng Tịch, nhìn lấy phía trước đi tới thanh niên, ra sức địa xoa xoa chính mình hai mắt, nghĩ thầm chẳng lẽ mình hoa mắt. Tô Thần làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Chuyện không có khả năng. Băng tỷ, ngươi là Tô đệ. Nhìn lấy đi tới trước mặt mình thanh niên, Diêm Băng Tịch vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến thân thể đối phương, loại kia chân thực cảm giác nói cho nàng, trước mặt thanh niên cũng là Tô thần, nàng Tô đệ. Nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi tràn mi mà ra, trực tiếp bổ nhào vào Tô thần trong ngực khóc lên. Vỗ nhẹ nhẹ lấy Diêm Băng Tịch bả vai, vừa cười vừa nói, ngươi có phải hay không quá nhớ ta? Phốc. Diêm Băng Tịch hung hăng trừng liếc một chút, vừa cười vừa nói, ê không biết xấu hổ, làm sao ngươi tới nơi này? Ta vì cái gì không thể tới nơi này? Ngươi không phải tại Đông Hoang sao? Nhìn đến băng tỷ cũng không biết, chính mình cùng Tu La cổ tộc ở giữa ân oán, không có chút nào giấu giếm, đem hắn cùng Tu La cổ tộc ân oán đại khái nói một lần, nghe kinh tâm động phách, dung nhan tuyệt mỹ bên trên có khó có thể tin, nàng thực sự không có nghĩ đến, Giao Trì cổ tộc tộc trưởng Giao Cơ, vậy mà sẽ là cổ tộc lão tổ Diêm Tà nữ nhi. Đồng thời Tô đệ cùng Tu La cổ tộc đến bây giờ năm ân oán, đã đến không chết không thôi cục diện. Tô đệ, thật xin lỗi, ta không biết ngươi cùng Tu La cổ tộc ở giữa sự tình, trước đó ta còn thêm vào Tu La cổ tộc, bất quá ta đã lui ra Tu La cổ tộc. Không sao, ta đã thay ngươi báo một nửa thù, hiện tại ta cần muốn tìm tới Diêm Thiên Diễn. Một nửa thù. Tô đệ, ta có thể cầu ngươi một việc sao? Nói. Không nên thương tổn Thiên Diễn. Nhưng là hắn bóc ra ngươi huyết mạch. Diêm Băng Tịch lắc đầu, thật sâu thở dài một tiếng bất đắc dĩ nói, kỳ hắn hối hận, đồng thời muốn không phải hắn, ta tại Tu La cổ tộc sẽ bị nhục nhã chết, ta cùng hắn thủy chung đều là chị em ruột, năm đó sự tình, ta không muốn lại truy cứu. Người nào nhục nhã ngươi? Chúng ta vẫn là rời đi à, để Diêm Băng Tịch rất lo lắng Tô đệ an nguy, rốt cuộc nơi này là Tu La cổ tộc trước, lấy Tu La cổ tộc cùng Tô đệ ở giữa ân oán, nếu như bị cổ tộc biết, bọn họ cừu nhân ngay tại từ trước cửa nhà, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Thân ở Tu La cổ giới, song kiếm thành Diêm gia càng là Tu La cổ tộc bản gia chi nhánh, chính là bởi vì như thế, nàng rất rõ ràng Tu La cổ tộc thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lắc đầu, Tô thần ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, nói ra, ở ngươi ta nhiều năm không thấy, ta nữ nhân bị khi dễ, ta nhất định phải giúp ngươi tìm về mặt mũi. Nói cho ta, ai khi dễ ngươi? Diệp Song Song. Trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc. Chuột hình dáng hộp ngọc, Tô thần nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra, một cổ kinh hải người khí thế trực tiếp ngút trời mà lên, tại hư không vô tận nổ bể ra đến, hóa thành một cái vạn trượng hư huyễn chuột thanh âm, vượt ngang thiên địa. Không Si, Không Yên, Không Tuyền cùng Không Vong các loại 12 vị đến từ phệ thần thử tộc nửa bước thần đạo, vậy mà đồng thời xuất hiện tại Tô thần bên người. Không Si đại ca, các ngươi tới vẫn rất nhanh. Tiểu Bàng đứng tại Tô thần trên bờ vai, thật sâu nhìn một chút lão đại, hắn biết rõ lão đại ý tứ, nói ra, ê Không Si đại ca, ngược lại phệ hồn thử tộc cần không sống mống chết, vậy chúng ta đem chiến trường đặt ở Tu La cổ tộc, như thế nào? Không Si gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy không quan trọng nói ra, ê có thể, Tô Hoàng, chúng ta bây giờ liền bắt đầu sao? Bắt đầu. Vừa dứt lời. Không Si ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, tiếng gào xuyên thấu bốn phía tầng tầng không gian, kéo dài 10.000 dặm. Nhất thời, vô số màu đen chuột theo bốn phương tám hướng xuất hiện, líp nha líp nhíp vệ hồn thử căn bản không biết có bao nhiêu, ùn ùn kéo đến hướng về Tu La cổ tộc dũng mãnh lao tới. Vệ hồn thử số lượng thực sự quá nhiều, coi như cách mỗi một đến hai năm, vệ thần thử tộc liền muốn bắt đầu không sống mống chết, không biết sao vệ hồn thử tộc năng lực sinh sản quá cường đại, không phải mấy lần tăng, mà chính là gấp mấy trăm lần tăng vọt. Cũng chính bởi vì vậy. Theo Tô thần, ngược lại vệ hồn thử tộc cần không sống mống chết, thậm chí là tàn sát lẫn nhau, còn không bằng đem chiến trường đặt ở Tu La cổ tộc, nhìn xem Tu La cổ tộc phải chăng có thể ngăn cản được phệ hồn thử đại quân công kích. Liền Không Si cũng không biết, phệ hồn thử tộc đến cùng có bao nhiêu phệ hồn thử. Hơn trăm triệu. Vài tỷ. Vẫn là trên 10 tỷ, bất quá theo Tô thần, lần này coi như không cách nào hủy diệt Tu La cổ tộc, cũng tuyệt đối phải cho Tu La cổ tộc một cái khó quên thời gian. Diêm Băng Tịch có chút mắt trợn tròn, nắm thật chặt Tô thần tay. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Tô đệ sẽ có được như thế yêu thú đại quân, nhìn lấy líp nha líp nhít chuột, ùn ùn kéo đến hướng về Tu La cổ tộc dũng mãnh lao tới, có loại tê cả da đầu cảm giác. Không có hỏi nhiều, bởi vì Diêm Băng Tịch rất rõ ràng, sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi. Tu La cổ tộc bên trong. Diêm Tà ba người đột nhiên xuất hiện, chính như Tô thần suy đoán đồng dạng, Tu La cổ tộc cũng không phải là chỉ có một vị nửa bước thần đạo, mà chính là ba vị nửa bước thần đạo. Đây là có chuyện gì? Vì sao lại có như thế nhiều phệ hồn thử? Phệ thần thử tộc. Đi. Đến mức Tu La cổ tộc tộc trưởng Diêm Vũ, thì là bắt đầu điều động Tu La cổ tộc đệ tử, bắt đầu phản sát phệ hồn thử, đơn thể tác chiến, phệ hồn thử rất yếu, cái kia là vô cùng yếu. Nhưng là phệ hồn thử tộc ưu thế duy nhất chính là số lượng, tuyệt đối số lượng áp chế, ngươi có thể giết 10 cái, như vậy ngàn con vạn con đâu. Ba vị nửa bước thần đạo rời đi Tu La cổ tộc, liền tại bọn hắn điều tra nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra, vì sao như thế nhiều phệ hồn thử xuất hiện tại Tu La cổ tộc thời điểm, đột nhiên nhìn đến cách đó không xa hai bóng người. Tô Thần. Vừa sải bước ra, ba vị nửa bước thần đạo trong nháy mắt đi tới Tô Thần cùng Diêm Băng Tịch trước mặt, băng lãnh trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý lăn lộn, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt hai người. Tô Thần, ngươi dám đến ta Tu La cổ tộc làm càn. Không giống nhau, Diêm Tà nói hết lời, Tô Thần đã không kiên nhẫn khoát khoát tay, vô cùng chán ghét nói, Nghệ Giao Cơ là ta giết, là hắn gieo gió gặt bão, tin tưởng ngươi rất muốn giết ta, vậy ta thì đứng ở chỗ này, ngươi có thể xuất thủ. Không si 12 vị chuột lớn ngay tại Tô Thần trước mặt xếp thành một hàng, từng cái ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên trước mặt ba vị nửa bước thần đạo, bọn họ căn bản không sợ Tu La cổ tộc. Coi như Tu La cổ tộc có nội tình, nhưng là phệ thần thử tộc cường đại không cần nhiều lời, lần này đã dám đến, cũng là quyết tâm muốn tương trợ Tô Thần, không nể mặt Tăng, cũng phải nể mặt Phật. Muốn vẹn vẹn là Tô Thần, phệ thần thử tộc chắc chắn sẽ không xuất thủ, duy chỉ có Tô Thần thân thể có tiểu bàng, phệ cổ tộc tộc trưởng huyết mạch duy nhất, thế gian duy nhất một vị duy nhất thái ngục thôn thiên thú, một khi tiểu bàng trưởng thành, đó chính là tương đương đáng sợ tồn tại. Ta Tu La cổ tộc cùng ngươi phệ thần thử tộc, luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, ngươi phệ thần thử tộc lần này xâm lấn, có phải hay không không tử tế? Không Vong cười lấy dở cợt nói, Lệ Diêm Tà, ngươi là cái gì đồ vật, cũng xứng cùng ta phệ thần thử tộc đánh đồng, hôm nay ta phệ thần thử tộc liền muốn diệt ngươi Tu La cổ tộc. Giờ khắc này, Diêm Tà sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần sẽ cùng phệ thần thử tộc liên lụy đến cùng một chỗ, đồng thời phái ra chỉnh một chút 12 vị nửa bước thần đạo. Đối mặt phệ thần thử tộc 12 vị nửa bước thần đạo, cộng thêm phệ hồn thử đại quân xâm lấn, muốn nói không e ngại cái kia khẳng định là gạt người, rốt cuộc phệ hồn thử đại quân số lượng thực sự quá to lớn. Tô Thần, Giao Cơ sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi bây giờ lập tức mang theo phệ hồn thử đại quân rời đi ta Tu La cổ giới. Cắn răng, song quyền nắm thật chặt, Diêm Tà sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, hắn còn tại nghĩ đến, nếu là có cơ hội nhất định trảm thảo trừ căn, chém giết Tô Thần. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần đến cái tiên phát chế nhân, đối mặt bất luận cái gì cổ tộc đều không sợ, cho dù là cùng tổ long tộc, giao trì cổ tộc khai chiến đều được, duy chỉ có đối mặt phệ thần thử tộc, hắn là liền một chút tính khí đều không có. Chúng ta tiếp tục chờ đi xuống, cổ tộc hội có phiền toái rất lớn. Diêm Tà gật gật đầu, minh bạch tình huống bây giờ đối với Tu La cổ tộc đến cùng không có nhiều lợi, chỉ là phệ thần thử tộc 12 vị nửa bước thần đạo uy hiếp còn tại đó, một khi bọn họ xuất thủ, tin tưởng phệ thần thử tộc cũng sẽ ra tay. Diêm Tà, ngươi sợ hãi. Tô Thần vừa cười vừa nói, cho ta có thể cho Tu La cổ tộc một cái cơ hội, chỉ cần ngươi Diêm Tà tự tận ở này, ta liền sẽ mang theo phệ hồn thử đại quân rời đi nơi này. Làm càng. Tô Thần, ngươi là cái gì đồ vật, chỉ bằng ngươi cũng muốn để lão đại của chúng ta tự tử. Ngươi thật sự cho rằng phệ hồn thử đại quân giúp ngươi, liền có thể tại ta Tu La cổ tộc trước mặt làm càng. Ta hôm nay liền nói cho ngươi, ta Tu La cổ tộc chánh thức nội tình. Mở ra trận pháp. Cùng một thời gian, toàn bộ Tu La cổ tộc xuất hiện một mảnh sương đỏ, cho dù là Tô Thần bọn người, cũng đều có thể cảm ứng được, quả nhiên có nội tình. Tu La cổ tộc bây giờ phóng xuất ra trận pháp rất là không đơn giản. Tô Hoàng không sao. Không si ý tứ rất đơn giản, cũng là đừng cho Tô Thần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Phệ hồn thử đại quân số lượng thực sự quá to lớn, coi như tràn vào Tu La cổ tộc phệ hồn thử toàn quân bị diệt, liền phệ hồn thử đại quân 0.001 đều không có hủy diệt. Căn bản không quan tâm. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Lệ Diêm Tà, ngươi Tu La cổ tộc muốn làm rùa đen rút đầu. Ta Tô Thần đương nhiên nguyện ý nhìn, đồng thời ta cũng sẽ đem việc này truyền đi, ngày sau Tu La cổ tộc, liền sẽ được vinh dự đại lục đệ nhất rùa đen cổ tộc, không tệ. Phẫn nộ Diêm Tà ba người, căn bản áp chế không nổi trong lòng vô tận phẫn nộ, là 10 đại cổ tộc một trong, Tu La cổ tộc khi nào bị người làm nhục như vậy qua. Diêm Tà lão Ô Quy, ngươi có phải hay không rất không phục? Vậy chúng ta 12 người liền chơi với ngươi chơi, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Sau khi nói xong, không si 12 người, từng cái nhanh chóng mà ra, hướng thẳng đến Diêm Tà ba người đánh tới, liền Tô Thần đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Lần này mang theo phệ thần thử tộc đến đây, chỉ là muốn uy hiếp một chút Tu La cổ tộc, đồng thời giải quyết một cái phệ hồn thử số lượng vấn đề, ngược lại coi như không có sự tình lần này, phệ hồn thử tộc vẫn là muốn tàn sát lẫn nhau, đây là không sống móng chết duy nhất sinh tồn phương thức, chỉ có như vậy, mới có thể để phệ hồn thử tộc trở nên càng thêm cường đại. Tô Thần không nghĩ tới, không si 12 người lại đột nhiên ở giữa xuất thủ, bất kể nói thế nào, Diêm Tà ba người đều là nửa bước thần đạo, muốn là khai chiến lời nói, không si bọn người muốn làm đến tuyệt đối trấn áp, khẳng định là không thể nào sự tình. Lão đại yên tâm, không si 12 người liên thủ khẳng định không có vấn đề. Gật gật đầu, sự tình đã như thế, Tô Thần cũng chỉ có thể nhìn, rốt cuộc mặt đối nửa bước thần đạo ở giữa sinh tử chém giết, hắn chỉ có thể nhìn, lại không thể thừa nhận. Bây giờ hắn chỉ là vừa mới đột phá đến thánh đế cảnh mà thôi, khoảng cách nửa bước thần đạo còn có không nhỏ chênh lệch, cho nên hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Song phương trong nháy mắt hung hăng đánh nhau, đến mức Tu La cổ tộc thì là xuất hiện trận pháp, ngăn cách phệ hồn thử đại quân tiếp tục đánh vào, bất quá đã tràn vào phệ hồn thử đại quân, cũng là vô cùng nhiều, Tu La cổ tộc bắt đầu sinh tử chém giết. Cuối cùng bị ngăn cách tại Tu La cổ tộc bên trong tất cả phệ hồn thử bị tàn sát, bất quá Tu La cổ tộc cũng tổn thất nặng nề. Nhìn lấy Tu La cổ tộc xuất hiện trận pháp, Tô Thần rất rõ ràng, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, khẳng định là đối với mình rất bất lợi, rốt cuộc phệ hồn thử đại quân, chỉ là tiến vào 0.001 mà thôi. Lão đại, ta giúp ngươi phá mở trận pháp phong ấn. Sự tình đã đến nước này, Tô Thần phát hiện chiến cục đã không nhận chính mình khống chế, nguyên bản hắn chỉ là muốn uy hiếp, nhưng chưa từng nghĩ đến diễn biến đến nước này. Sớm biết trực tiếp tìm đến cửu u tộc cùng phụ thân, làm đến ưu thế tuyệt đối trấn áp, bất quá bây giờ đi tìm cửu u tộc, khẳng định là không kịp. Có nắm chắc không? Lão đại yên tâm, lần này tiến về phệ thần thử tộc, không biết không si bọn họ cho ta ăn cái gì, làm đến ta thực lực tăng vọt, nhìn ta. Vừa mới nói xong tiểu bàng, hướng thẳng đến trước mặt Tu La cổ tộc nhanh chóng mà đi, đảo mắt mà tới tiểu bàng, thân thể vậy mà bắt đầu tăng vọt, trong nháy mắt tăng vọt đến mấy trăm trượng, thân hình khổng lồ giống như một cái viên thịt, từ xa nhìn lại thật tốt giống một con lợn. Bây giờ Tô Thần đã biết, tiểu bàng căn bản không phải cái gọi là long tộc, mà chính là thượng cổ thời đại siêu cấp thần thú, thái ngục thôn thiên thú. Phệ cổ tộc có thể làm đến xưng bá thượng cổ thời đại yêu thú thế giới, tiểu bàng phụ thân, cũng chính là phệ cổ tộc tộc trưởng ngục thôn, bản thể chính là cái gọi là thái ngục thôn thiên thú, liền long tộc ba đại thần long đều là tiểu bàng phụ thân ba đại hộ vệ, bởi vậy có thể tưởng tượng, thái ngục thôn thiên thú bản thể đến cùng có nhiều khủng bố. Căn cứ Tô Thần suy đoán, tiểu bàng bản thể thái ngục thôn thiên thú, giao phó cho bản mệnh thần thông chính là thôn phệ một loại, cùng chính mình nắm giữ thôn phệ huyết luân đi là cùng một con đường. Thôn phệ bản thân liền là giữa thiên địa sức mạnh lớn nhất, hắn có được thôn phệ huyết luân, tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, biết rõ điểm này. Bây giờ tiểu bàng còn chưa chính thức giác tỉnh thể nội huyết mạch, đến mức nắm giữ thôn phệ năng lực đến cùng như thế nào, còn không thể biết. Tiểu bàng thân hình khổng lồ che khuất bầu trời, lực lượng kinh khủng từ nhỏ béo thể nội mãnh liệt mà ra. Bản thể thái ngục thôn thiên thú, bá đạo thôn phệ trực tiếp bao trùm toàn bộ Tu La cổ tộc. Ầm ầm. Không gian bắt đầu lớn rung động lên, vững như bàn thạch trận pháp vậy mà tại tiểu bàng thôn phệ dưới, xuất hiện vết nứt, đồng thời vết nứt càng ngày càng nhiều, giống như một trương to lớn con nhện lưới trải rộng toàn bộ trận pháp. Nương theo lấy đinh tai nhức óc thanh âm, trận pháp triệt để sụp đổ. Tô Thần sắc mặt nhất thời vui vẻ, bốn phương tám hướng phệ hồn thử đại quân, lần nữa hướng về Tu La cổ tộc dũng mãnh lao tới, ùng ùng kéo đến tiếng rống rung động 10.000 dặm tầng mây. Ngay tại khó khăn ngăn cản không si 12 người liên thủ vây giết Diêm Tà ba người, nhìn lấy Tu La cổ tộc trận pháp phá vỡ, sắc mặt triệt để biến. Đối mặt phệ hồn thử đại quân xâm lấn, Tu La cổ tộc thật đúng là rất khó đến đỡ được. Tô Thần, ngươi dám? Trực tiếp lựa chọn không nhìn Diêm Tà uy hiếp, sự tình đã như thế, chỉ có thể tiếp tục đi xuống, hắn cũng chưa từng nghĩ tới, lần này đến đây Tu La cổ tộc sẽ diễn biến thành sinh tử chém giết. Lớn nhất chủ yếu là không có nghĩ đến, không si 12 người sẽ trực tiếp xuất thủ, rốt cuộc hắn chỉ là muốn mượn nhờ không si bọn người uy hiếp Tu La cổ tộc. Nhìn đến hắn còn là xem thường, tiểu bàng tại phệ thần thử tộc tâm lý vị trí. Vì tiểu bàng, không si bọn người không tiếc xuất thủ, rốt cuộc đối mặt ba vị nửa bước thần đạo, liền xem như không si bên này có 12 vị nửa bước thần đạo, cũng không thể làm đến 100% lông tóc không tổn hao gì, một khi ngoài ý muốn nổi lên, liền hối hận cơ hội đều không có. Tô đệ, cái kia thì là đệ đệ ta. Nhìn cách đó không xa, theo Tu La cổ tộc xuất hiện một nhóm lớn võ giả, bên trong một thanh niên trên thân, Tô Thần gật gật đầu, vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Diêm Thiên Diễn rất là choáng váng, đến bây giờ hắn cũng không biết, những thứ này cái kia chuột chết đến cùng là theo nơi nào đến, nhìn không thấy cuối phệ hồn thử tộc, giống như thủy triều bao trùm toàn bộ Tu La cổ tộc. Coi như Tu La cổ tộc có thể tạm thời ngăn cản được, nhưng không ngăn nổi phệ hồn thử đại quân số lượng. Ngươi chính là Diêm Thiên Diễn. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện thanh niên, Diêm Thiên Diễn gật gật đầu, còn không biết chuyện gì phát sinh, liền đã bị Tô Thần trực tiếp cấm cưỡng ép mang đi. Tỷ tỷ, từ giờ trở đi, ngươi không muốn lại đặt chân Tu La cổ tộc nửa bước. Ngươi là ai? Tô Thần không nhìn Diêm Thiên Diễn, tuy nhiên hắn đáp ứng Diêm Băng Tịch không lại ra tay, bất quá trước đó sự tình, hắn chắc chắn sẽ không tha thứ Diêm Thiên Diễn. Tỷ, hắn là ai? Tô Thần. Nhìn lấy chính mình tỷ tỷ lôi kéo Tô Thần tay, Diêm Thiên Diễn trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Tu La cổ tộc bị xâm lấn, cùng Tô Thần có quan hệ? Không dám nói nữa, bởi vì hắn đã thấy, cách đó không xa sinh tử chém giết. Vô số phệ hồn thử, giống như thiêu thân lao vào lửa giống như điên cuồng mà dâng tới Tu La cổ chiến, hung hăng cắn xé từng cái võ giả. Tu La cổ tộc lần này xem như tổn thất nặng nề. Nương theo lấy một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết. Tu La cổ tộc một vị nửa bước thần đạo, bị không si hung hăng đánh trúng, thân thể trong nháy mắt xuyên thấu máu tươi nhuộm đỏ hư không. Một vị nửa bước thần đạo vẫn lạc. Diêm Tà triệt để hoảng sợ mộng, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nửa bước thần đạo võ giả sẽ vẫn lạc. Nhưng là hiện tại, sư đệ thật là vẫn lạc. Nhìn chung toàn bộ Tu La cổ tộc, cũng chỉ có ba vị nửa bước thần đạo võ giả, tổn thất một vị tính toán một vị, mà mười đại cổ tộc sở dĩ có thể đứng vững vàng đại lục không ngã, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì có nửa bước thần đạo tọa trấn. Ngay tại lúc này, một vị khác nửa bước thần đạo, đồng dạng bị không vong trực tiếp xuyên qua thân thể. Hai vị nửa bước thần đạo lần lượt bị tàn sát, nhìn đến Diêm Thiên Diễn mộng bức không thôi, đây chính là nửa bước thần đạo, đại lục đỉnh phong tồn tại. Tu La cổ tộc đồng thời tổn thất hai vị nửa bước thần đạo, đối với Tu La cổ tộc tới nói, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Phẫn nộ Diêm Tà căn bản là không có cách tiếp nhận trước mặt sự thật. 12 vị nửa bước thần đạo, liên thủ vây giết Diêm Tà, nhìn đến Tô Thần cũng là kinh ngạc không thôi. Nguyên bản còn tưởng rằng, coi như không si bọn người liên thủ, muốn thuận lợi chém giết nửa bước thần đạo, cũng cần nỗ lực cực lớn đại giới, nhưng chưa từng nghĩ đến hội kiên định như vậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tu La cổ tộc hai vị lão tổ tự hồ rất yếu, miệng cọp gan thỏ, bên trong khẳng định có mờ ám, rốt cuộc Diêm Tà đồng dạng là nửa bước thần đạo, lấy một địch 12 đều có thể duy trì thời gian dài như vậy. Bất quá bất kể nói thế nào, theo hai vị nửa bước thần đạo lão tổ vẫn lạc, bây giờ Tu La cổ tộc chỉ còn lại có Diêm Tà như thế một vị nửa bước thần đạo, hơn nữa còn là bị không si bọn người liên thủ vây khốn, muốn thuận lợi rời đi khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Vốn chỉ muốn lần này đến đây Tu La cổ tộc, chính là muốn mang đi Diêm Băng Tịch, thuận tiện uy hiếp một chút Tu La cổ tộc. Bởi vì không có hoàn toàn chắc chắn trước đó, hắn không nguyện ý tùy thời xuất thủ, liền xem như tổn thất một vị chính mình người, đều không phải là hắn nguyện ý nhìn đến sự tình. Nhưng là hiện tại, kết quả cũng là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ tới? Phệ thần thử tộc 12 vị nửa bước, không chỉ có sẽ trực tiếp xuất thủ, càng là liên tục trảm giết Tu La cổ tộc hai vị nửa bước thần đạo. Tiểu Bàn trở lại Tô Thần trên bờ vai, vừa cười vừa nói, Ê lão đại, vừa mới không si nguyên thần truyền âm cho ta, nói là Tu La cổ tộc hai vị nửa bước thần đạo, chỉ là mạnh mẽ dùng ngoại lực róc lên, miệng cọp gan thỏ, bản thân thực lực cùng phổ thông phong hào đại đế không sai biệt nhiều. Thì ra là thế. Hắn trước đó liền đã đoán được, Tu La cổ tộc hai vị nửa bước thần đạo khẳng định không được, bằng không lời nói, cũng không có khả năng như thế bị miễu sát. Đối với hắn mà nói, khẳng định là sự tình tốt. Thừa cơ hội này, nếu là có thể triệt để hủy diệt Tu La cổ tộc khẳng định là tốt nhất, rốt cuộc hắn cùng Tu La cổ tộc ở giữa ân oán, đã đến không chết không thôi cục diện, diệt Tu La cổ tộc, cũng coi là cho tự mình giải quyết cái đại phiền toái. Chính mình chém giết giao cơ hai người, một cái là Diêm Tà thân nhân, một cái là Diêm Tà nữ nhi, muốn nghĩ cũng biết, chỉ cần cho Diêm Tà cơ hội, khẳng định sẽ không chút lưu tình chém giết chính mình, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Ngươi không giết hắn, hắn liền sẽ giết ngươi, loại sai lầm cấp thấp này, Tô Thần chắc chắn sẽ không phạm. Lão đại, ngược lại chạy tới một bước này, không bằng chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp diệt Tu La cổ tộc, tránh khỏi đến thời điểm bọn họ tìm chúng ta phiền phức. Tô Thần minh bạch Tiểu Bàng ý tứ, gật gật đầu nói, để có thể. Tiểu Bàng cười hắc hắc cười, nói ra, ngược lại có phệ hồn thử đại quân, bọn họ lại không sợ chết, chết bao nhiêu đều không có quan hệ, không si nói, phệ hồn thử gần nhất sinh sôi địa quá nhiều, còn đang phát sầu nên làm cái gì, thừa dịp cơ hội lần này, vừa vặn hủy diệt một bộ phận. Thật sự là hắn nải nải, phệ hồn thử năng lực sinh sản vì cái gì biến thái như vậy. Không cần nói Tiểu Bàng, cho dù là Tô Thần đều có chút thổn thức không thôi. Phệ hồn thử sinh sôi tốc độ thật là đầy đủ kinh người, vậy mà cần tàn sát lẫn nhau, lấy khôn sống móng chết phương thức tới áp chế loại này sinh sôi. Diêm Tà bị 12 vị phệ thần thử vây giết, cất bước khó khăn, cho dù là muốn lựa chọn từ bỏ, đều có chút rất không có khả năng. Cho dù chết, ta cũng sẽ lôi kéo các ngươi làm đệm lưng. Giờ khắc này, Diêm Tà minh bạch hắn tình cảnh đến cùng nguy hiểm cỡ nào, đồng thời đối mặt 12 vị phệ thần thử vây giết, hắn muốn sống rời đi đã là nằm mơ, duy nhất có thể làm sự tình, cũng là kéo mấy cái làm đệm lưng. Chưa bao giờ nghĩ tới, Tu La cổ tộc cũng có ngày hội bị hủy diệt, hắn thẹn với cổ tộc liệt tổ liệt tông. Muốn kéo chúng ta làm đệm lưng, ngươi đủ tư cách sao? Không Si cười lạnh một tiếng, 12 người bản thể toàn bộ hiển hiện ra, to lớn con chuột bắt đầu mở ra miệng rộng, trực tiếp bắt đầu thôn phệ. Phệ thần thử, thôn phệ nguyên thần. Hơn nữa còn là 12 vị nửa bước thần đạo đồng thời thi triển phệ thần thử bản mệnh thần thông, phệ thần. Từng luồng lực lượng kinh khủng tầng tầng điệp gia, trong nháy mắt bao phủ Diêm Tà. Lão đại, đây cũng là phệ thần thử tộc bản mệnh thần thông phệ thần, rất là bá đạo một loại thần thông, có thể trong nháy mắt thôn phệ địch người nguyên thần. Gật gật đầu, Tô Thần có thể cảm ứng được, 12 vị phệ thần thử tộc thi triển phệ thần thần thông có nhiều bá đạo, trực tiếp thôn phệ, cùng chính mình thôn phệ huyết luân, cần phải đi cũng là trên cùng một quan lộ. 10 vị phệ thần thử đồng thời thi triển thôn phệ thần thông. Từng luồng thôn phệ, không ngừng mà điệp gia tại Diêm Tà trên đỉnh đầu, hung hăng bắt đầu cắn nuốt. Nuốt. Điên cuồng thôn phệ. Bây giờ Diêm Tà cảm nhận được chính mình não hải nguyên thần, truyền đến từng trận đau đớn, từng trận xé rách cảm giác truyền khắp toàn thân các nơi. Sắc mặt triệt để biến, bởi vì hắn có thể cảm thụ được đi ra, giờ khắc này hắn nguyên thần đã bị khóa định thôn phệ, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, sự thật đều đã bày ở trước mặt. Nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không. Tại 12 vị phệ thần thử đồng thời thi triển phệ thần thần thông dưới, Diêm Tà nguyên thần lại bị cứ thế mà thôn phệ, làm 12 phần. Nhìn lấy thân thể chậm rãi ngã xuống Diêm Tà, Tô Thần hai mắt nhất thời sáng lên, theo Tu La cổ tộc ba vị nửa bước thần đạo toàn bộ ngã xuống, Tu La cổ tộc lần này xem như triệt để xong. Không Si 12 vị phệ thần thử, vừa mới diệt sát Diêm Tà sau, liền hướng thẳng đến trước mặt Tu La cổ tộc nhanh chóng mà đi. Những nơi đi qua, không người là đối thủ. Diêm Thiên Diễn cùng Diêm Băng Tịch đều triệt để mắt trợn tròn, đường đường 10 đại cổ tộc một trong Tu La cổ tộc, thì dạng này bị người diệt. Băng tỷ, 10 đại cổ tộc trên đại lục, tuy nhiên được cho nhất lưu thế lực, không qua rất nhiều đỉnh cấp thế lực, đều muốn áp đảo 10 đại cổ tộc phía trên. Đây là không hề nghi ngờ sự tình. Quỷ tộc, tinh linh tộc, phệ thần thử tộc, cửu u tộc, song diễn tộc, đồng thời còn có lấy rất nhiều ẩn thế chủng tộc cùng tông môn, chỉ là hắn còn không có chạm đến. Diêm Băng Tịch gật gật đầu, thật sâu nhìn một chút bên người Tô Đệ. Từng có lúc, nàng tiến về Đông Hoang, Tô Đệ vẫn chỉ là Đông Hoang một võ giả mà thôi, tại Đông Hoang đều không thể xưng bá. Hiện tại đâu? Tô Đệ có thể làm cho phệ thần thử tộc xuất thủ, đồng thời trực tiếp chém giết lão tổ ba người, hủy diệt Tu La cổ tộc, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Mặt mũi tràn đầy mộng bức Diêm Thiên Diễn, đã sớm bị trước mặt đã phát sinh một màn dọa cho ngốc, hắn có thể nhìn ra được, tỷ tỷ và Tô Thần ở giữa quan hệ thật không đơn giản. Đối mặt Tô Thần, muốn nói không e ngại cái kia khẳng định là gạt người, rốt cuộc hắn năm đó tước đoạt tỷ tỷ huyết mạch. Bất quá bây giờ, Diêm Thiên Diễn tâm lý ngược lại có chút nghĩ không thông, đã Tô Thần cường đại như thế, vì sao không báo thù cho tỷ tỷ, lại muốn xuất thủ tương trợ hắn. Rất khó tưởng tượng, muốn là hắn không hề rời đi Tu La cổ tộc, đối mặt khổng lồ như thế phệ hồn thử tộc, hắn rất khó còn sống rời đi. 12 vị nửa bước thần đạo mang theo phệ hồn thử đại quân, bắt đầu quét ngang toàn bộ Tu La tộc. Một trận chiến này, trọn vẹn duy trì nửa canh giờ. Theo Diêm Tà ba người vẫn lạc, nhìn chung toàn bộ Tu La cổ tộc, không có người nào có thể ngăn cản được 12 vị nửa bước thần đạo phệ thần thử đồ sát. 10 đại cổ tộc một trong, Tu La cổ tộc từ đó hủy diệt. Phệ thần thử tộc ác hơn, trực tiếp giết hại Tu La cổ tộc, vô luận là ai toàn bộ thông sát, sẽ không bỏ qua bất kỳ người nào, bao quát Diệp Song Song cùng Phương Trước ở bên trong. Phệ hồn thử đại quân tổn thất vượt qua một nửa trở lên, liền xem như thế, ở trên không si bọn người nhìn đến, phệ hồn thử tộc vẫn là số lượng quá mức to lớn, cần muốn tiếp tục giảm thiểu. Tô Hoàng, ngươi còn cần diệt cái gì thế lực? Ngược lại phệ hồn thử tộc số lượng y nguyên quá mức to lớn. Nhìn lấy trở lại không si, Tô Thần minh bạch không si ý tứ. Phệ hồn thử số lượng chỉ là tổn thất một nửa, dựa theo phệ hồn thử năng lực sinh sản, tin tưởng dùng không bao nhiêu năm, y nguyên hội sinh sôi đến đỉnh phong trạng thái. Hắn lớn nhất đại cừu nhân, khẳng định là Tán Kiếm cổ tộc, Tu La cổ tộc cùng Phật tộc. Bây giờ Tu La cổ tộc đã bị hủy diệt, tại Tán Kiếm cổ tộc cùng Phật tộc ở giữa, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn đối phó Phật tộc. 10 ngày sau, chúng ta tại Phật giới bên ngoài tập hợp, lần này ta nhất định muốn diệt Phật tộc. Tốt, ta sẽ triệu tập tất cả phệ hồn thử đại quân. Không si 12 người nhanh chóng rời khỏi, rốt cuộc lần này đi ra, phệ hồn thử chỉ là chiếm cứ chừng 70%, vì thuận lợi hủy diệt Phật tộc, chuẩn bị triệu tập tất cả phệ hồn thử. Tô đệ, ngươi thật muốn đi Phật tộc. Diêm Băng Tịch cũng không biết Tô đệ cùng Phật tộc ở giữa ân oán, có điều nàng lại rất rõ ràng, Phật tộc đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nói ra, kể Tô đệ, 10 đại cổ tộc bên trong, Phật tộc xem như cường đại nhất. Yên tâm, ta đã lựa chọn tiến về Phật tộc, thì không có việc gì, ngươi cũng không cần tiếp tục lưu tại Tu La cổ giới, ta phái người đưa ngươi tiến về Tổ Long tộc, ngươi có thể lưu tại Tổ Long tộc tu luyện. Nhìn một chút Diêm Thiên Diễn, Tô Thần thanh âm rất lạnh, nói ra, kể năm đó sự tình, mặc kệ tỷ tỷ ngươi phải chăng truy cứu, ta đều biết hướng ngươi muốn cái thuyết pháp. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, Diêm Thiên Diễn gật gật đầu, nói ra, kể năm đó thật là ta không đúng, không cần phải vì hoàng phẩm huyết mạch, liền đi làm bẩn thân tình, vô luận ngươi đối với ta làm ra cái dạng gì sự tình, ta đều không trách ngươi. Lôi kéo Tô Thần tay, Diêm Băng Tịch không nói gì, bất quá trong mắt ý tứ đã rất rõ ràng. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần cũng rất là bất đắc dĩ, hắn hiểu được băng tỷ ý tứ, năm đó ở Đông Hoang, hắn đồng dạng không có chém giết chính mình đại bá cùng đường đệ, vì cũng là cái gọi là thân tình. Tô đệ, cảm ơn ngươi. Ta muốn cho hắn theo ta cùng một chỗ tiến về Tổ Long tộc, có thể chứ? Tô Thần không nói gì, bất quá cũng đã biểu thị ngầm thừa nhận. Đồng thời chưa rời đi Tu La cổ tộc, tuy nhiên không si bọn người liên thủ hủy diệt Tu La cổ tộc, bất quá theo Tô Thần, Tu La cổ tộc là 10 đại cổ tộc một trong, tin tưởng bên trong đồ tốt khẳng định không ít, đồng thời hắn cần phải mượn Tu La cổ tộc bên trong lực lượng tới tu luyện. Diêm Thiên Diễn tâm lý cuối cùng là thở phào, hắn thật sợ hãi Tô Thần giết hắn, rốt cuộc liền Tu La cổ tộc đều ngăn cản không nổi, huống chi là hắn, chỉ cần Tô Thần xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có thi thể. Khắp nơi đều là gây mũi máu tanh mùi vị, nồng đậm sương máu tràn ngập toàn bộ Tu La cổ tộc. Diêm Thiên Diễn cùng Diêm Băng Tịch nhíu chặt lông mày, đến bây giờ đều có chút choáng váng, trước sau chưa tới một canh giờ, đường đường 10 đại cổ tộc một trong Tu La cổ tộc bị người diệt. Các ngươi nhưng biết, Tu La cổ tộc cấm địa ở nơi nào? Diêm Thiên Diễn minh bạch Tô Thần ý tứ, gật gật đầu nói, kẻ ta biết, chỉ là Tu La cấm địa chỉ có tộc trưởng cùng lão tổ mới có thể mở ra, người khác không cách nào làm đến. Bất quá Tu La ao, tin tưởng có thể tiến vào. Chúng ta trước đi thử xem. Được. Không có một chút tác dụng nào, Tô Thần cùng Tiểu Bàng thi triển cường đại nhất thế công, Tu La cấm địa đều không có phá vỡ, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Tu La ao, chỉ có lớn nhất đệ tử hạch tâm mới có thể tiến vào, cho dù là Diêm Thiên Diễn đều còn chưa kịp tiến vào, Tô Thần nhìn lên trước mặt Tu La ao, hắn phát hiện 10 đại cổ tộc bên trong, đều có mỗi người cổ trì. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị mang theo băng tịch tiến vào Tu La ao bắt đầu lúc thời điểm tu luyện. Ầm ầm. Tu La ao bắt đầu phát ra trận trận gào rú, đồng thời toàn bộ trong ao máu tươi hình thành hồ dáng giống như dịch thể, trực tiếp thoát ly Tu La ao. Tự mình phong ấn. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, hắn có thể suy đoán được, hiện tại đến cùng chuyện gì phát sinh, Tu La ao bên trong lực lượng vậy mà chuẩn bị tự mình phong ấn Tu La cổ tộc, chính mình không cần nói tại Tu La ao bên trong tu luyện. Tin tưởng bất kỳ vật gì đều mang không đi. Chúng ta đi. Bất kể có hay không nguyện ý, Tô Thần đều rất rõ ràng, hiện tại hắn nhất định phải rời đi, nếu như bị Tu La Ao phong ấn tại Tu La cổ tộc bên trong, đến thời điểm muốn rời khỏi đều là xa xỉ sự tình. Diêm Băng Tịch cùng Diêm Thiên Diễn đều ở vào choáng váng bên trong, thậm chí còn không giống nhau hai người có phản ứng chút nào, liền đã bị Tô Thần cưỡng ép mang đi. Ngay tại ba người vừa mới rời đi Tu La cổ tộc, từng luồng sương máu theo Tu La cổ tộc bên trong mãnh liệt mà ra, hình thành sương máu lồng khí. Tô đệ, Tu La cổ tộc phong ấn. Gật gật đầu, Tô Thần bất đắc dĩ nói, nghe không hổ là thượng cổ thời đại truyền thừa xuống tông môn, có thể lựa chọn tự mình phong ấn. Rất là không cam tâm, thật vất vả hủy diệt Tu La cổ tộc, nguyên bản còn muốn lấy càn quét một chút Tu La cổ tộc, đồng thời tại Tu La ao bên trong tu luyện, lại không nghĩ tới gặp được loại chuyện này. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Đi. Quyết định thật nhanh. Tô Thần không sẽ ở chỗ này lãng phí bất luận cái gì thời gian, dựa vào hắn suy đoán, Tu La cổ tộc tự mình phong ấn, chỉ sợ cần thần đạo lực lượng mới có thể phá vỡ, không cần nói hắn, liền xem như hội tụ nhiều ít nữa bước thần đạo đều là vô dụng. Tại Tô Thần suy đoán bên trong, Tu La cổ tộc có thể làm đến tự mình phong ấn, như vậy hắn cổ tộc đâu? Phải chăng cũng có thể như thế, đang bị diệt tộc sau lựa chọn tự mình phong ấn. Cho dù có lại nhiều không cam lòng, cũng chỉ có thể chọn rời đi. Tổ Long tộc. Mang theo Diêm Thiên Diễn cùng Diêm Băng Tịch trở lại Tổ Long tộc, Tô Thần đã thông báo Cửu U tộc, rốt cuộc dựa theo không si ý tứ, chính là muốn không ngừng tổn thất Phệ Hồn Thử tộc, coi như không công kích Phật tộc, Phệ Hồn Thử tộc vẫn là muốn tiến hành tàn sát lẫn nhau, không sống móng chết dưới, mới có thể để Phệ Hồn Thử tộc không ngừng biến cường đại lên. Ngược lại Phệ Hồn Thử năng lực sinh sản có 102 yêu thú thế giới, ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền có thể sinh sôi đến đỉnh phong. Đây cũng là không si bọn người cảm thấy lớn nhất bất đắc dĩ mới. Tô Thần đại khái tính toán, bây giờ chính mình một phương này, Cửu U tộc cùng Phệ Thần Thử tộc điệp gia, cùng sở hữu 25 vị nửa bước thần đạo, tăng thêm phụ thân cùng Long Điền hai người, như vậy chính là chỉnh một chút 27 vị nửa bước thần đạo. Phật tộc cùng sở hữu 5 vị nửa bước thần đạo, đã vẫn lạc một vị, bây giờ Phật tộc còn thừa lại 4 vị mà thôi. 27 vị nửa bước thần đạo cùng 4 vị nửa bước thần đạo ở giữa chênh lệch, tuyệt đối là một trời một vực. Đồng thời còn có lấy Phệ Hồn Thử tộc tương trợ, đối với lần này tiến về Phật tộc một hàng, Tô Thần có 10 phần lòng tin. Không có thông báo đế tháp cùng giao trì cổ tộc, bởi vì hai thế lực lớn đều không có nửa bước thần đạo tọa trấn, liền xem như theo chính mình tiến về Phật tộc, cũng vô pháp tương trợ chính mình cái gì. Diệt một cái Tu La cổ tộc là diệt, lại diệt một cái Phật tộc đồng dạng là diệt, ngược lại hai đại cổ tộc cùng chính mình ở giữa cừu oán, đã đến không chết không thôi cục diện, ngươi không chết thì là ta vong. Hắn cũng không muốn chết, vậy chỉ có thể hủy diệt hai đại cổ tộc. Nếu là không có Phệ Hồn Thử tộc làm bia đỡ đạn, Tô Thần còn thật không nguyện ý tùy tiện xuất thủ, rốt cuộc hủy diệt một cái cổ tộc, cần muốn trả giá đắt thực sự quá lớn. Lần này có thể hủy diệt Tu La cổ tộc, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, rốt cuộc Tu La cổ tộc ba vị nửa bước thần đạo, trừ Diêm Tà bên ngoài, hắn hai cái nửa bước thần đạo, cũng là miệng cọp gan thỏ phế vật. Phật tộc cùng Tu La cổ tộc tình huống hoàn toàn không giống. Bây giờ Phật tộc còn lại 4 vị nửa bước thần đạo, toàn bộ đều là thực lực cường đại Phật Đà, hắn không dám hứa chắc, Phật tộc nhất chiến, phía bên mình nhất định không có tổn thất. Bất quá sự tình chạy tới một bước này, hắn cũng không muốn tiếp tục dày vò khốn khổ đi xuống. Trước khi đi thời điểm, Tô Thần vẫn là đi tới Quỷ Cơ trước mặt, đến bây giờ hắn cũng không biết, Quỷ Cơ thực lực tại sao lại biến mất, hắn không có tiếp tục hỏi, bởi vì liền xem như hỏi, cũng sẽ không được đến đáp án. Trong màn đêm, Tô Thần yên tĩnh ngồi tại Quỷ Cơ bên người, cũng không nói chuyện, cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy đầy sao tô điểm. Quỷ Cơ mi đầu chăm chú nhíu lại, tâm lý thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng muốn làm gì, lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, ngươi có việc. Ngày mai ngươi liền có thể rời đi Tổ Long tộc, ngày sau là địch hay bạn, ngươi tới chọn. Nghe đến lời này, Quỷ Cơ ánh mắt trong nháy mắt âm lãnh xuống tới, gắt gao nhìn chằm chằm bên người Tô Thần. Nàng luôn luôn cảm giác bây giờ Tô Thần giống như có chút không thích hợp. Trên mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ ba động, Tô Thần thanh âm rất là đạm mạc, chậm rãi nói ra, người ta xem như một cái rất bảo thủ người, vô luận là có hay không có cảm tình, trong mắt của ta chỉ cần phát sinh quan hệ, ta đều nguyện ý phụ trách, bất quá ta lại không thích cưỡng cầu, cũng không có thời gian theo đuổi. Năm đó ta bị tộc nhân đào đi đế cốt, phế bỏ huyết luân, liền người thân nhất đều vứt bỏ ta, nhục nhã ta vẫn chưa lựa chọn từ bỏ. Ta lúc đầu vì Đông Hoang, không tiếc tiến vào vị diện khác, đụng phải lại là phản bội, đem ta phong ấn tại vị diện khác, Theo Đông Hoang từng bước một đi tới, ta gặp được quá nhiều nhân tâm hiểm ác cùng nguy cơ sinh tử, ta nhất định phải nỗ lực tu luyện, một khắc cũng không thể ngừng, cho nên ta không thể đem quá nhiều thời gian cùng tinh lực thả về mặt tình cảm. Người ta kết hợp chỉ có thể là ngoài ý muốn, rốt cuộc lúc trước chúng ta là cừu nhân, ta nguyện ý vì mình hành vi phụ trách đảm nhiệm, mà ngươi lại không nguyện ý cho cơ hội, ta chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, ngươi có thể chọn rời đi, muốn không cách nào bỏ xuống trong lòng cừu oán, ta tùy thời chờ ngươi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, ngươi đều không nên thương tổn người nhà của ta, bằng không lời nói, ta sẽ đòi mạng ngươi. Quỷ cơ không nói gì, nàng không nghĩ tới, Tô Thần sẽ cùng nàng nói những lời này. Nàng có thể cảm thụ đi ra, đã từng Tô Thần gặp được bao lớn ma luyện, vẻn vẹn là bị tộc nhân đoạt đế cốt, phế huyết luân, cũng không phải là thường nhân có thể thừa nhận được. Hắn cùng chính mình nói những thứ này để làm gì, chẳng lẽ là muốn để cho mình chủ động? Không có khả năng, thối Tô Thần, xấu Tô Thần, cưỡng ép cướp đi chính mình hoàng bích chi thân, hiện tại lại muốn cho chính mình chủ động, thật sự là đầy đủ vô sĩ. Thực sẽ nói, không biết xấu hổ quỷ cơ tâm lý vô cùng rõ ràng, muốn là ngày mai nàng rời đi về sau, muốn cùng với Tô Thần, khẳng định là khó khăn rất nhiều, rốt cuộc bọn họ đều quá kiêu ngạo, không có khả năng trước cúi đầu. Không có nữ nhân nào, không coi trọng chính mình lần thứ nhất, Tô Thần là nàng nam nhân đầu tiên, tin tưởng cũng là một cái duy nhất nam nhân, thật chẳng lẽ muốn lựa chọn từ bỏ. Thậm chí là biến thành cừu nhân. Nàng là làm không được. Ngay tại quỷ cơ tâm lý nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên Tô Thần vươn tay, nhẹ nhàng nắm tay nàng, thân thể hung hăng rung lên, vẫn chưa tránh thoát. Ngươi nguyện ý tiếp nhận ta sao? Quá trực tiếp, quỷ cơ có chút thích ứng không đến, nàng mặc dù là quỷ tộc quỷ mẫu, lại là nửa bước thần đạo, bất quá chưa bao giờ từng gặp phải chuyện tình cảm, cho nên đối với cảm tình chỉ có thể coi là giai đoạn sơ cấp. Tô Thần cười, nhìn lấy quỷ cơ không có tránh thoát tay mình, thì dĩ nhiên minh bạch quỷ cơ ý tứ, xem như ngầm thừa nhận chính mình, xem ra chính mình chiêu này xem như thành công. Trước bán cái thảm, sau đó thoáng uy hiếp, sau đó đợi đến quỷ cơ tâm lý bất ổn thời điểm, trực tiếp đột phá quỷ cơ phòng tuyến cuối cùng, hai chữ hoàng mỹ. Quỷ cơ, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi thực lực tại sao lại đột nhiên biến mất? Muốn là đổi lại trước đó, quỷ cơ chắc chắn sẽ không nhiều lời, có điều nàng cũng minh bạch chính mình vô pháp cự tuyệt, trừ phi là nàng thật không nguyện ý tiếp nhận Tô Thần. Ta quỷ tộc mỗi một đời quỷ mẫu, đều sẽ tu luyện quỷ tộc một môn bí. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thuật, tên vì Thiên Địa Hoàng Vũ Duy Ngã Độc Tôn Thuật, cái này cửa bí thuật phi thường cường hãn, bất quá có nhược điểm trí mạng, cơ hồ là tu luyện cái này cửa bí thuật, cách mỗi vạn năm đều cần thuế biến một lần, cần trọn vẹn thuế biến lần 9, mới có thể xem như đại công cáo thành, ta hiện tại đang ở vào lần thứ 9 thuế biến, bằng không lời nói, cũng sẽ không bị ngươi thừa lúc vắng mà vào. Tô Thần sắc mặt có chút không được tự nhiên, rốt cuộc tại Tán Thiên Quan thời điểm, thật là hắn cưỡng ép muốn quỷ cơ, nguyên lai là bởi vì quỷ cơ tu luyện công pháp đặc thù. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng là sợ không thôi, rất khó tưởng tượng, muốn là quỷ cơ không có bởi vì công pháp, tạm thời mất đi tu vi lời nói, như vậy chính mình dùng sức mạnh, khẳng định sẽ bị quỷ cơ chém giết, nói cho cùng vẫn là chính mình vận khí không tệ. Ta lần lột xác này, bị ngươi cưỡng ép phá vỡ, ban đầu vốn cần một tháng thời gian khôi phục, hiện tại chỉ sợ cần một năm trở lên. Tô Thần có chút xấu hổ, hỏi, ở như thế nào làm, mới có thể giúp ngươi rút ngắn khôi phục thời gian? Không biết, ta tuy nhiên tu luyện tới lần thứ 9 thuế biến, không qua Thiên Địa Hoàng Vũ Duy Ngã Độc Tôn Thuật, thực sự quá mênh mông, môn công pháp này cần chờ đến ta tu vi đột phá đến thần đạo, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Ngươi muốn tu luyện sao? Lắc đầu, Tô Thần trực tiếp cự tuyệt nói, ngươi vẫn là tính toán, ngươi công pháp này quá mức đặc thù, thuế biến cần một tháng thời gian khôi phục. Chỉ bằng vào điểm này liền muốn trực tiếp cự tuyệt, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, một tháng thời gian không có bất kỳ cái gì thực lực, gặp được cái dạng gì sự tình, may mắn quỷ cơ có quỷ tộc tương trợ, hơn nữa còn là tại quỷ giới tu luyện, muốn là đổi lại người khác, khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn. Ngươi ngày mai muốn rời khỏi. Tô Thần cũng không có giấu giếm, nói ra, người ta ngày mai muốn đi trước Phật tộc, cùng Phật tộc nhất chiến. Ngươi có nắm chắc không? Có, nhưng là sẽ có tổn thất, đây là không thể tránh né. Tô Thần cũng rất là bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn tổn thất bất luận một vị nào nửa bước thần đạo, bất quá sự tình chạy tới một bước này, hắn nhất định phải hủy diệt Phật tộc. Quỷ cơ thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, người ta quỷ tộc trừ ta ra, có 32 vị nửa bước thần đạo. Không có chút nào kinh ngạc, bởi vì Tô Thần đã đoán được quỷ tộc đại khái thực lực, muốn so cửu u tộc cùng phệ thần thử tộc tăng theo cấp số cộng, đều phải cường đại hơn rất nhiều. Nhưng là ta không cách nào điều bất luận một vị nào nửa bước thần đạo giúp ngươi. Quỷ cơ cũng là dám yêu dám hận nữ tử, nàng minh bạch chính mình tình cảnh, đã không cách nào lựa chọn từ bỏ, như vậy chỉ có thể lựa chọn tán thành. Tô thần chính là nàng nam nhân, nếu có thể tương trợ chính mình nam nhân, khẳng định là không có vấn đề, đồng thời nàng cũng có thể suy đoán được, tô thần lần này tiến về Phật tộc khẳng định có nguy hiểm. Tô thần cười cười, đồng thời không nói chuyện, hắn lý giải quỷ cơ ý tứ, rốt cuộc hắn cùng quỷ cơ còn chưa chính thức tiếp nhận đối phương, cảm tình cần phải từ từ bồi dưỡng, trọng yếu nhất là, hủy diệt Phật tổ loại chuyện này, coi như quỷ cơ là quỷ tộc quỷ mẫu, cũng không có khả năng hai bên quỷ tộc làm ra dạng này sự tình. Ngươi cũng đã biết, ta quỷ tộc vì sao không rời đi quỷ giới, muốn một mực lưu tại quỷ giới sao? Tô thần lắc đầu, hỏi, y vì sao? Bởi vì quỷ giới bên trong, phong ấn một cái yêu thú chủng tộc, chính là yêu thú thế giới đỉnh cấp tồn tại Phượng Hoàng tộc. Phượng Hoàng tộc. Lại là Phượng Hoàng tộc. Thái Sơ thần thể tứ đại thủ hộ thần tộc một trong, Phượng Hoàng thần tộc. Tô thần triệt để mộng, bởi vì đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, chính mình hết sức tìm kiếm Phượng Hoàng thần tộc, vậy mà bị phong ấn ở quỷ giới bên trong, trực giác nói cho hắn biết, quỷ cơ trong miệng Phượng Hoàng tộc, khẳng định cũng là Thái Sơ thần thể tứ đại thủ hộ thần tộc một trong Phượng Hoàng thần tộc. Ngươi làm sao? Ta muốn hỏi một chút, quỷ tộc vì sao muốn phong ấn Phượng Hoàng tộc? Quỷ cơ thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, trên căn cứ quỷ tộc truyền xuống tới tin tức, thượng cổ sụp đổ, tất cả thần đạo toàn bộ bị giam giữ tại chúng thần chi mộ, chọc giận thánh vực thiên hoang đại lục, quy tắc phá nát không cách nào đoàn tụ, theo mà không có thần đạo xuất hiện. Ta quỷ tộc cũng không thuộc về thiên hoang đại lục, mà là đến từ khác vị diện, cả tộc đến đây, bởi vì chúng ta quỷ tộc là bị vứt bỏ chủng tộc. Quỷ cơ rõ ràng không muốn nói vị diện sự tình, mà là tiếp tục nói ra, ngay mặc kệ là quỷ tộc vẫn là Phượng Hoàng tộc, tất cả thần đạo bị toàn bộ giam giữ tiến vào thánh vực lồng giam, bởi vì nguyên nhân nào đó, Phượng Hoàng tộc đột nhiên quy mô công kích quỷ tộc. Trận chiến kia, đối với hai tộc tới nói, đều là hủy diệt tính đả kích, tổn thất vô cùng thảm trọng, ta quỷ tộc sau cùng hơn một chút, mượn nhờ quỷ giới lực lượng phong ấn Phượng Hoàng tộc, theo thời gian chuyển dời, ta quỷ tộc hiện tại chỉ còn lại có 32 vị nửa bước thần đạo. Cái kia Phượng Hoàng tộc đâu? Quỷ cơ mi đầu thoáng nhăn lại, nàng phát hiện tô thần đối Phượng Hoàng tộc cảm thấy rất hứng thú, cũng không có suy nghĩ nhiều, nói ra, kể năm đó ta quỷ tộc đồ sát Phượng Hoàng tộc đại bộ phận lực lượng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Phượng Hoàng tộc nhiều nhất còn có 30 vị nửa bước thần đạo mà thôi. Không có thần đạo tồn tại đại lục, nửa bước thần đạo liền là chân chính võ đạo đỉnh phong, nắm giữ hơn 30 vị nửa bước thần đạo tọa trấn, trên đại lục đã coi như là đứng tại kim tự tháp. Đến mức có chút ẩn thế thế lực, phải chăng càng thêm cường đại, tô thần còn không rõ lắm. Ngươi cùng Phượng Hoàng tộc có quan hệ? Gật gật đầu, tô thần thực sự cảm thấy có chút phiền phức, rốt cuộc quỷ cơ đã nói đến rất rõ ràng, Phượng Hoàng tộc cùng quỷ tộc ở giữa cừu hận rất lớn, muốn là mình cùng quỷ cơ không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, như vậy hắn liền có thể trực tiếp tiến về quỷ giới, nghĩ biện pháp cứu Phượng Hoàng tộc đi ra. Hiện tại phiền phức có chút lớn, tô thần suy nghĩ một chút hay là chuẩn bị ngã bài. Rốt cuộc Thái Sơ thần thể tứ đại thủ hộ thần tộc, hắn đều nhất định muốn tìm tới. Tứ đại thủ hộ thần tộc, cửu u tộc, giao trì cổ tộc, thần diễn thần tộc cùng Phượng Hoàng thần tộc, bây giờ đã tìm được cửu u tộc cùng giao trì cổ tộc, còn thừa lại thần diễn thần tộc cùng Phượng Hoàng thần tộc. Quỷ cơ, ta muốn cùng ngươi nói sự kiện liên quan tới Phượng Hoàng tộc. Gật gật đầu, tô thần cũng không có chút nào giấu giếm, bất đắc dĩ nói, kể ta lúc đầu trong lúc vô tình được đến Thái Sơ thần thể. Mà Thái Sơ thần thể cùng sở hữu tứ đại thủ hộ thần tộc, theo thứ tự là cửu u thần tộc, giao trì thần tộc, thần diễn thần tộc cùng Phượng Hoàng thần tộc, ta đã tìm được cửu u thần tộc cùng giao trì thần tộc, hiện tại cần Phượng Hoàng thần tộc tương trợ. Quỷ cơ lắc đầu, nói ra, nghe quỷ tộc cùng Phượng Hoàng tộc ở giữa cừu oán thực sự quá lớn, năm đó hai tộc khai chiến tổn thất nặng nề, coi như ta đồng ý, quỷ tộc cũng sẽ không đáp ứng. Đã đoán được quỷ cơ hội trả lời như vậy, tô thần rất là bất đắc dĩ nói ra, ở người ta quan hệ, ngày sau quỷ tộc cùng Phượng Hoàng tộc nhất định phải hòa thuận cùng tồn tại, đồng thời về sau ta sẽ mở ra chúng thần chi mộ, đoàn tụ thiên đạo quy tắc, đồng thời muốn không trở thành thánh vực trong tay đồ chơi, chúng ta nhất định phải cộng đồng nỗ lực, Phượng Hoàng tộc ta đến giải quyết, quỷ tộc ngươi đến trấn an, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể làm đến. Quỷ cơ cúi đầu, không có trả lời tô thần, bởi vì chuyện này đối với nàng tới nói, thật sự là có chút phiền phức, bởi vì quỷ tộc cùng Phượng Hoàng tộc ở giữa ân oán, không phải một ngày hai ngày. Càng là năm đó sinh tử nhất chiến, làm đến hai tộc tổn thất nặng nề. Ta chỉ có thể thử một chút, không dám hứa chắc có thể thành công. Tô Thần gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói ra, cho chúng ta tiến về Phật tộc trước đó, trước đi một chuyến quỷ giới. Đối với Phượng Hoàng tộc, Tô Thần có thể nói là tình thế bắt buộc, người nào đều không thể ngăn cản hắn, bốn đại thần tộc bên trong, giao trì cổ tộc xem như trung quy trung cũ, liền một vị nửa bước thần đạo đều không có, đồng thời hắn thấy, tại 10 đại cổ tộc bên trong, giao trì cổ tộc bản thân liền là lót đáy tồn tại. Chính là bởi vì như thế, hắn nhất định phải thuận lợi tìm tới tam đại thủ hộ thần tộc, không cách nào từ bỏ lựa chọn, vừa mới quỷ cơ cũng đã nói, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Phượng Hoàng tộc bên trong có lấy 3 ngoài 10 vị nửa bước thần đạo, đây là khái niệm gì? Ngươi muốn theo ta trở về quỷ giới? Không hoan nghênh phải không? Quỷ cơ bất đắc dĩ nói, đều không có vấn đề, nhưng là ngươi nhất định phải hướng ta hứa hẹn, ngươi tiến về quỷ giới về sau, không cho phép ngươi thương tổn quỷ giới bất kỳ tộc nhân nào, bao quát chúng ta quỷ tộc nửa bước thần đạo. Nàng có thể nhìn ra được, Phượng Hoàng tộc đối Tô Thần đến nói cho cùng trọng yếu bao nhiêu, lấy quỷ tộc cùng Phượng Hoàng tộc ở giữa cừu oán, quỷ tộc các vị trưởng lão khẳng định sẽ đứng ra phản đối. Muốn là vẻn vẹn Tô Thần một người, nàng khẳng định có thể thủ hộ, nhưng là tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt, Tô Thần lưng sau theo lấy hơn 20 vị nửa bước thần đạo, nàng không muốn song phương khai chiến. Có thể, ta đáp ứng ngươi. Quyết định việc này về sau, Tô Thần lập tức rời đi, tìm đến phụ thân, đi thẳng vào vấn đề nói ra, ngài phụ thân, ngươi cùng tộc trưởng lập tức đứng dậy tiến về Phật giới, thông báo phệ thần thử tộc Không Si tộc trưởng, để hắn mang theo phệ thần thử tộc các vị trưởng lão, tiến về quỷ giới vị trí. Thần nhi, chuyện gì phát sinh? Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy cuống cuồng nhi tử, Tô Chiến tò mò hỏi. Ta tìm tới Phượng Hoàng thần tộc vị trí. Tốt, ta lập tức liền đi, kẻ Tô Chiến rõ ràng bạch Phượng Hoàng thần tộc đối với nhi tử đến nói cho cùng ý vị như thế nào, Thái Sơ thần thể tứ đại thủ hộ thần tộc một trong. Tô Chiến cùng Long Điền một khắc đều không có lưu lại, lập tức đứng dậy rời đi tổ long tộc, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Phật giới. Tử kiếp hồ tộc đã trở về tử kiếp cốc, bây giờ tổ long tộc chính là long tượng tộc cùng tổ long tộc tổ hợp, rất nhiều võ giả cùng thần long ký kết khế ước, trở thành long vũ người. Tô Hoàng, có ngươi tin. Đang chuẩn bị rời đi Tô Thần, được đến hồn đồ cổ tộc truyền đến tin, không cần hỏi đều biết là ai, mở ra tin quả không phải vậy, chính là tới từ hồn đồ cổ tộc thánh tử Hình Nghiêm Thiên. Trên thư ý tứ rất đơn giản, thì là muốn cùng chính mình làm khoản giao dịch, chỉ cần mình lấy ra củ cải trắng, hồn đồ cổ tộc nguyện ý tiếp nhận bất kỳ điều kiện gì. Bất kỳ điều kiện gì? Tô Thần cười lấy lập tức truyền tin. Ngày thứ hai, sáng sớm ánh rạng đông bao phủ 10.000 dặm tầng mây. Tô Thần mang theo quỷ cơ lên đường, cửu u tộc tổ doanh bọn người, thì là hội ở nửa đường chờ lát nửa hợp, vốn là muốn trực tiếp tiến về Phật giới, đem hết toàn lực hủy diệt Phật tộc. Dựa theo phệ thần thử tộc thuyết pháp, trước đó hủy diệt Tu La cổ tộc, phệ hồn tộc số lượng quá mức to lớn, tổn thất thiếu một nửa tình huống dưới, còn là còn thiếu rất nhiều, cần muốn tiếp tục tiêu hao. Cầm Phật tộc khai đao, một trận chiến này, Tô Thần có 10 phần lòng tin, chỉ là bày ở trước mặt vấn đề lớn nhất, như thế nào là mới có thể làm để tổn thất xuống đến thấp nhất, nếu là không tổn thất bất luận một vị nào nửa bước thần đạo, cái kia khẳng định là tốt nhất. Tô Thần, ta muốn hỏi một chút ngươi. Muốn là quỷ tộc các vị trưởng lão cự tuyệt lời nói, ngươi sẽ như thế nào làm? Thần Long thân hình khổng lồ tại hư không nhanh chóng phi hành, Tô Thần lôi kéo quỷ cơ tay ngồi tại long đầu phía trên, bất đắc dĩ cười cười, hắn đương nhiên minh bạch quỷ cơ ý tứ, nói ra, kẻ ta cũng không gạt ngươi, đối với Phượng Hoàng tộc, ta tình thế bắt buộc. Thật vất vả được đến Phượng Hoàng tộc vị trí, vô luận như thế nào đều muốn mở ra phong ấn, thả Phượng Hoàng tộc đi ra, không giống nhau quỷ cơ nói chuyện, Tô Thần tiếp tục nói. Người ta có thể cam đoan, Phượng Hoàng tộc bên này đối với năm đó cừu oán có thể làm được xóa bỏ. Tô Thần, ta thật vô pháp xác định, các vị trưởng lão là không hội đáp ứng việc này, bất quá ta vẫn là câu nói kia, vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi đều không thể thương tổn quỷ tộc bất kỳ người nào. Ta minh bạch nên làm như thế nào, ngày sau ngươi ta là một nhà, ngươi chính là ta chính là ngươi, quỷ tộc cũng là người trong nhà, ta làm sao có khả năng thương tổn tới mình người. Nghe đến như thế không biết xấu hổ lời nói, quỷ cơ mặt nhất thời bắt đầu nóng, phi một miệng, nói ra, ngươi không biết xấu hổ, cái gì ta chính là ngươi, quỷ tộc là quỷ tộc, chúng ta là chúng ta, quỷ tộc cũng không phải ngươi, ngươi chớ có nói bậy. Ha ha ha. Quỷ giới. Ngồi xuống tại Thiên Hoang vực cùng Tề Thiên vực chỗ giao giới. Mọi người đều biết, quỷ tộc chính là vị diện khác chủng tộc, năm đó xâm lấn Thiên Hoang đại lục tổn thất nặng nề. vẫn luôn tại quỷ giới rất ít hành tẩu đại lục. Phệ thần thử tộc 12 vị nửa bước thần đạo, cửu u tộc 13 vị nửa bước thần đạo, cộng thêm Tô Chiến cùng Long Điền, chỉnh một chút 27 vị nửa bước thần đạo tề tụ. Quỷ cơ rất là kiên kỵ, nếu không phải là bởi vì Tô Thần duyên cớ, nàng chắc chắn sẽ không mang theo nhiều như vậy nửa bước thần đạo tiến vào quỷ giới. Uy hiếp quá lớn. Không qua. Tô Thần đã hứa hẹn qua, không biết đối quỷ tộc làm ra cái gì khác người sự tình. Một mảnh đầm lầy chỗ sâu. Rừng già rậm rạp khắp nơi đều là từng cây đại thụ che trời, tối tăm ẩm ướt khí tức, bao phủ toàn bộ thiên địa. Quỷ giới cửa vào có phong ấn. Theo phong ấn mở ra, không gian cửa đá từ từ mở ra, quỷ cơ thật sâu nhìn một chút Tô Thần, nói ra, ở nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta. Yên tâm. Đi theo ta. Tất cả mọi người theo quỷ cơ cùng Tô Thần tiến vào quỷ giới. Tối tăm không gian giống như vô tận địa ngục, khắp nơi đều là u ám trời âm u khí, nặng nề tầng mây bao phủ 10.000 dặm thương khung. Quỷ giới đều là dân bản địa, quỷ tộc có văn bản rõ ràng quy định, không cho phép bất luận kẻ nào tự tiện rời đi quỷ giới nửa bước, mà ngoại giới võ giả cũng vô pháp tiến vào quỷ giới. Quỷ cơ, ta muốn trực tiếp tiến về phong ấn Phượng Hoàng thần tộc địa mới. Lắc đầu, quỷ cơ cự tuyệt nói, không thể, chỗ đó có trưởng lão tọa trấn, muốn là ngươi trực tiếp tiến về, khẳng định sẽ huyên náo không thoải mái, việc này giao cho ta. Tốt a. Tô Thần cũng minh bạch, xác thực là mình quá mức cuống cuồng. Rốt cuộc Phượng Hoàng tộc cùng quỷ tộc ở giữa ân oán đã nhiều năm, cũng không nhất thời vội vã. Ta trước an bài cho các ngươi chỗ ở. Được. Hồn đồ cổ tộc. Hình Nghiêm Thiên nhìn lấy trong tay tinh rất là phẫn nộ, nổi giận mắng, kẻ tốt một cái vô sĩ Tô Thần, lúc trước thì cần phải không tiếc đại giới trừ rơi ngươi. Nói tới nói lui, Hình Nghiêm Thiên cũng minh bạch. Ban đầu ở thập tuyệt cổ giới, hắn còn không có thực lực đánh giết Tô Thần, bằng không lời nói, hắn cũng sẽ không ẩn nhẫn. Vốn là muốn cùng Tô Thần làm giao dịch, nhưng chưa từng nghĩ đến, thập tuyệt cổ giới sau đó, thời gian 2 năm, Tô Thần đều không có lại xuất hiện qua. Thật vất vả hồi âm, lại là như thế vô sĩ. Nghiêm Thiên, chuyện gì xảy ra? Nhìn lên trước mặt đi tới trung niên nam tử, Hình Nghiêm Thiên lập tức đứng dậy hành lễ, nói ra, ngài phụ thân, trước đó cùng ngươi nói cái kia Tô Thần, hắn đã đáp lời. Nghe đến Tô Thần hai chữ, Hình núi cao nhất sắc mặt có chút khó coi. Phụ thân, Tô Thần nguyện ý giao ra hồn nguyên, nhưng là làm điều kiện trao đổi, cần cổ tộc thần phục, hắn có phải hay không đầu bị con lừa đá? Nghiêm Thiên, từ hôm nay trở đi, ngươi không muốn lại đi trêu chọc Tô Thần, hiểu chưa? Vì sao? Hình núi cao nhất thật sâu thở dài một tiếng, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, ở ngay tại hôm qua, Tu La giới truyền đến tin tức, Tu La cổ tộc bị diệt. Người nào làm? Triệt để mộng, Hình Nghiêm Thiên rất rõ ràng Tu La cổ tộc ý vị như thế nào, cùng hồn đồ cổ tộc đều đứng hàng 10 đại cổ tộc một trong, đồng thời cả hai thực lực không kém bao nhiêu. Ai có thể hủy diệt Tu La cổ tộc? Căn cứ tin tức đáng tin, xuất thủ hủy diệt Tu La cổ tộc người, chính là Tô Thần cùng Phệ Thần Thử tộc. Phụ thân, ngươi là ý nói, Tô Thần đến từ Phệ Thần Thử tộc. Không đúng, hắn là Tổ Long tộc Hoàng, sau lưng lại có đế tháp cùng giao trì cổ tộc. Bây giờ tại sao lại cùng Phệ Thần Thử tộc liên lụy đến cùng một chỗ? Càng nói càng mộng bức, bởi vì Hình Nghiêm Thiên hiểu thêm, Phệ Thần Thử tộc đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, cho dù là 10 đại cổ tộc cũng không dám trêu chọc Phệ Thần Thử tộc. Hắn thực sự không nghĩ ra, Tô Thần cùng Phệ Thần Thử tộc là như thế nào tiến tới cùng nhau. Mặc kệ Tô Thần cùng Phệ Thần Thử tộc là quan hệ như thế nào, tình huống bây giờ đã rất rõ ràng, Tô Thần đã quật khởi, sau lưng có giao trì cổ tộc, đế tháp, Tổ Long tộc cùng Phệ Thần Thử tộc làm chỗ dựa, chúng ta trêu chọc không nổi. Đến bây giờ, bọn họ cũng không biết Tô Thần sau lưng, còn đồng thời có cửu u tộc cùng quỷ tộc, đồng thời Phượng Hoàng tộc tức sắp xuất thế, nếu như biết rõ lời nói, Hình núi cao nhất hai cha con sẽ nghĩ như thế nào? Phụ thân, hồn nguyên sự tình. Hồn nguyên sự tình dừng ở đây, không phải ngươi, ngươi mạnh cầu không được, từ giờ trở đi, ngươi thật tốt tu luyện. Minh bạch. Hình Nghiêm Thiên cũng minh bạch. Phụ thân là thật kiên kỵ Tô Thần, bằng không lời nói, lấy phụ thân thân phận chắc chắn sẽ không như thế. Hắn thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Tu La cổ tộc bị hủy diệt tin tức truyền khắp toàn bộ thiên hoang vực, là 10 đại cổ tộc một trong Tu La cổ tộc, lại bị Phệ Thần Thử tộc hủy diệt, đến mức Tô Thần tên cũng bắt đầu chậm rãi truyền ra. Rất nhiều người đều ào ào chạy tới Tu La cổ giới, muốn thừa cơ vơ vét chút dầu nước, có thể là bởi vì Tu La cổ tộc tự mình phong ấn, bất kỳ người nào đều không thể đặt chân cổ tộc nửa bước, bất tử cổ tộc. Đồ Thương, Đồ Huyền hai vị lão tổ cùng tộc trưởng Đồ Vô Mệnh, toàn bộ tề tụ tại trên đại điện, bởi vì Tu La cổ tộc bị hủy diệt sự tình, đã truyền đến bất tử cổ tộc. 10 đại cổ tộc theo thượng cổ sụp đổ truyền thừa đến bây giờ, đã truyền thừa vô số năm, theo không có bất luận cái gì cổ tộc xuất hiện qua ngoài ý muốn, Tu La cổ tộc tính toán là cái thứ nhất. Tộc trưởng, ngươi có thể xác định, mỗi lần xuất thủ người cũng là Tô Thần. Bọn họ đối với Tô Thần cũng không phải là rất giải, chỉ là theo hoàng kỳ trên thân, mới biết được người này, cho nên bắt đầu chú ý người này. Không chú ý không biết, chú ý đằng sau thực giật mình. Một cái dám khiêu chiến Phật tộc, tán kiếm cổ tộc cùng Tu La cổ tộc người điên, càng làm cho Phật tộc tổn thất một vị nửa bước thần đạo, tại tán kiếm cổ tộc tộc trưởng trước mặt chém giết Lam Tuyệt Ngự. Đồ Vô Mệnh gật gật đầu, nói ra, ngày hai vị lão tổ, ta đã được đến tin tức xác thật, lần này phệ thần thử tộc xuất thủ cũng là bởi vì Tô Thần, bất quá Tu La cổ tộc diệt vong, thật là không thể coi thường. Hai vị lão tổ đều có chút choáng váng, người nào đều không hề nghĩ tới, đường đường 10 đại cổ tộc một trong Tu La cổ tộc, sẽ bị phệ thần thử tộc hủy diệt. Tộc trưởng là có ý gì? Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta không quá đồng ý thánh tử cùng với Tô Thần, rốt cuộc hoàng kỳ làm cổ tộc thánh tử, thân phận còn tại đó, mà bây giờ ta chuẩn bị buông ra thánh tử, để hắn cùng Tô Thần đi được càng gần càng tốt, ta tin tưởng cùng Tô Thần làm bằng hữu, sẽ cho ta cổ tộc mang đến không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Hai vị tộc trưởng đều không phải người ngu, làm sao có khả năng nghe không rõ tộc trưởng ý tứ. Muốn là đổi lại trước đó, hai vị lão tổ có lẽ sẽ cự tuyệt, bất quá bây giờ hai người, đồng thời gật gật đầu, nói ra, là chúng ta đồng ý. Quỷ giới. Quỷ tộc là quỷ giới chúa tể tuyệt đối, bất quá tại quỷ giới dân bản địa, cùng hắn chủng tộc nhân khẩu đem so sánh lên, hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Tô Thần bọn người tiến vào quỷ giới, vẫn chưa cuốn cùng tiến về phong ấn chi địa. Theo Tô Thần, quỷ tộc cùng Phượng Hoàng tộc ở giữa ân oán còn tại đó, muốn quỷ tộc để xuống đoạn ân oán này, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng, dù là quỷ cơ là quỷ tộc quỷ mẫu. Quỷ giới. Quỷ tộc, trong đại điện. Quỷ cơ sư phụ quỷ hoàng, cũng chính là trên một đời quỷ tộc quỷ mẫu, còn có đại trưởng lão quỷ lệ hai người, nghe xong quỷ cơ lời nói, sắc mặt hai người đều rất là âm trầm. Bọn họ thực sự không có nghĩ đến, quỷ cơ lần này rời đi quỷ giới, không chỉ có đánh giết nghe đế nhất thất bại, càng là liền tu luyện thiên địa hoàng vũ duy ngã độc tôn thuật lần thứ 9 thuế biến đều thất bại. Trọng yếu nhất là, quỷ cơ tâm khuynh hướng cái gọi là Tô Thần, đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận sự tình. Quỷ cơ, năm đó vi sư đem quỷ mẫu chi vị truyền thụ cho ngươi, là bởi vì ngươi thiên phú có 102 quỷ giới, đồng thời ngươi tâm mãi mãi cũng là tại quỷ tộc trên thân, mà ngươi bây giờ, lại bởi vì chính mình việc tư, muốn để quỷ tộc phóng thích Phượng Hoàng tộc, đồng thời muốn cho quỷ tộc tiếp nhận Phượng Hoàng tộc, ngươi cho là mình xứng đáng quỷ tộc sao? Quỷ lệ gật gật đầu, nói ra, là quỷ cơ, sư phụ ngươi nói rất đúng, ngươi cần phải minh bạch, ta quỷ tộc cùng Phượng Hoàng tộc ở giữa ân oán đến cùng ý vị như thế nào? Năm đó nếu không phải là bởi vì Phượng Hoàng tộc đột nhiên xâm nhập, ta quỷ tộc cũng sẽ không tổn thất nặng nề. Quỷ cơ lắc đầu, đột nhiên nói ra, sư phụ, đại trưởng lão, người ta hiểu thêm, năm đó vì cái gì Phượng Hoàng tộc muốn đột nhiên xâm nhập quỷ giới, đều là bởi vì cái kia một nhiệm kỳ quỷ mẫu, mang đi Phượng Hoàng tộc Phượng Hoàng bản nguyên, càng là chém giết Phượng Hoàng tộc tộc trưởng chi tử, mới làm đến Phượng Hoàng tộc trắng trợn xâm lấn quỷ giới, việc này căn bản là quái quỷ tộc. Làm càng. Đại trưởng lão trực tiếp đứng người lên, phẫn nộ trong ánh mắt đều là lửa giận lao nhanh, hắn vạn lần không ngờ, quỷ mẫu sẽ nói ra như thế tới nói. Quỷ hoàng lại là khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ đại trưởng lão, cực cực đầu nói, nghe quỷ cơ nói rất đúng, năm đó sự tình, thật là quỷ tộc không đúng, bất quá vô luận ai đúng ai sai, sự tình đã phát sinh, ân oán đã kết xuống, như vậy thì phải có cái đoạn, ta quỷ tộc lấy lớn như thế đại giới trọng thương Phượng Hoàng tộc, đồng thời đem Phượng Hoàng tộc phong ấn tại quỷ ngục. Một khi phóng thích Phượng Hoàng tộc muốn là lần nữa xâm lấn, ngươi chính là quỷ tộc tội nhân. Đối với mình cái này đệ tử, quỷ hoàng rất là yêu thương, mà quỷ cơ cũng không có để cho nàng cảm thấy thất vọng. Vô luận là thiên phú, tiềm lực, bá lực cùng năng lực lãnh đạo, đều muốn vượt xa nàng, đây cũng là vì cái gì, lúc trước nàng khăng khăng muốn đem quỷ mẫu chi vị truyền cho quỷ cơ nguyên nhân. Nhưng là hiện tại, nhìn lấy quỷ cơ sở tác sở vi, quỷ hoàng rất là phẫn nộ, lại như cũ không hối hận. Muốn là lại tới một lần nữa, nàng y nguyên sẽ đem quỷ mẫu chi vị truyền cho quỷ cơ. Sư phụ, đại trưởng lão, các ngươi nghe ta nói, Tô Tô Thần chính là Thái Sơ thần thể sở hữu giả, mà Thái Sơ thần thể cùng sở hữu tứ đại thủ hộ thần tộc, bên trong Phượng Hoàng tộc chính là bên trong một trong. Tô Thần đã hứa hẹn, Phượng Hoàng tộc tuyệt đối sẽ không tiếp tục công kích quỷ tộc, đồng thời nguyện ý hóa thù thành bạn. Muốn là đổi lại trước kia, Quỷ Cơ khẳng định sẽ đứng tại quỷ tộc bên này, vô luận là ai nghĩ muốn phóng thích Phượng Hoàng tộc, cái kia khẳng định là không thể nào sự tình. Chỉ là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Nàng và Tô Thần mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì tiến tới cùng nhau, mà nàng chỉ có thể tiếp nhận Tô Thần. Đã tiếp nhận, như vậy nàng thì không thích nhìn đến Phượng Hoàng tộc cùng quỷ tộc tiếp tục đánh. Tô Thần ý tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn phóng thích Phượng Hoàng tộc. Như thế nào làm? Một bên là quỷ tộc, một bên là Tô Thần. Quỷ Cơ, ta cùng đại trưởng lão đều không đồng ý, ngươi nói cho Tô Thần, để hắn mau rời khỏi quỷ giới, bằng không lời nói, chúng ta quỷ tộc hội hướng hắn tuyên chiến. Sư phụ. Nhìn lấy đứng dậy rời đi sư phụ cùng đại trưởng lão, Quỷ Cơ sắc mặt rất là khó coi, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Có điều nàng tại trở về quỷ giới thời điểm, liền đã đoán được quỷ tộc không có khả năng đáp ứng việc này, rốt cuộc quỷ tộc cùng Phượng Hoàng tộc ở giữa ân oán còn tại đó. Chỗ ở. Nghe xong Quỷ Cơ lời nói, Tô Thần không có chút nào ngoài ý muốn, nói ra, để ta nhất định phải phá vỡ phong ấn. Đối với phóng thích Phượng Hoàng tộc, hắn là tình thế bắt buộc. Vô luận như thế nào, thậm chí không tiếc cùng quỷ tộc khai chiến, cũng nhất định phải làm đến. Xem xét Tô Thần biểu hiện trên mặt, Quỷ Cơ liền đã đoán được Tô Thần trong lòng quyết định. Thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, Ê Tô Thần, ngươi muốn là tiến về quỷ ngục, sư phụ cùng đại trưởng lão nhất định cùng ngươi khai chiến, ngươi thật muốn cùng quỷ tộc không chết không thôi sao? Vậy ngươi nói cho ta nên làm như thế nào? Ta đã nói qua, Phượng Hoàng tộc ta tình thế bắt buộc, hiện tại là ngươi quỷ tộc không muốn thối lui bước. Phượng Hoàng tộc là ta thủ hộ thần tộc, ta có thể cam đoan, Phượng Hoàng tộc sau khi ra ngoài, sẽ không lại cùng quỷ tộc là địch, vậy còn muốn như thế nào? Quỷ tộc chẳng lẽ muốn cùng Phượng Hoàng tộc một mực tiếp tục như vậy? Vĩnh viễn ở lại đây cái không thấy ánh mặt trời địa phương quỷ quái. Tô Thần có thể nhìn ra được, quỷ giới giống như một cái nhân gian như địa ngục, liền ẩn chứa linh lực đều chỉ là ngoại giới một nửa. Ai muốn một mực lưu tại quỷ giới? Ai không muốn rời đi quỷ giới, đi thế giới bên ngoài? Quỷ tộc không muốn sao? Quỷ tộc khẳng định nguyện ý rời đi quỷ giới. Chỉ là quỷ tộc không dám, cũng vô pháp làm như thế. Nguyên nhân rất đơn giản. Lúc trước thượng cổ thời đại sụp đổ, làm đến tất cả thần đạo toàn bộ bị giam giữ tại nhà tù trong lòng, Phượng Hoàng tộc cùng quỷ tộc đại chiến bao phủ hai tộc, làm đến hai tộc mỗi người tổn thất nặng nề. Quỷ tộc mượn nhờ quỷ giới lực lượng phong ấn Phượng Hoàng tộc, lại không có triệt để hủy diệt Phượng Hoàng tộc. Không dám rời đi quỷ giới nửa bước. Vạn nhất Phượng Hoàng tộc phá ấn rời đi, đến thời điểm khẳng định sẽ tìm quỷ tộc tính sổ sách. Quỷ tộc có thể mượn nhờ quỷ giới lực lượng phong ấn Phượng Hoàng tộc, muốn là quỷ tộc rời đi quỷ giới, còn có thể phong ấn Phượng Hoàng tộc sao? Không dám đánh cược. Quỷ tộc sẽ không tại Tô Thần trên thân đánh bạc, vạn nhất Phượng Hoàng tộc đi ra, cùng quỷ tộc lại không chết không thôi, đến thời điểm quỷ tộc liền tiếp tục phong ấn lực lượng đều không có. Tô Thần, không bằng các ngươi trước tiên lui ra quỷ giới, Phượng Hoàng tộc sự tình, ta sẽ từ từ cùng sư phụ, còn có đại trưởng lão thương nghị. Muốn là hắn sự tình, Tô Thần khẳng định sẽ đáp ứng Quỷ Cơ, duy chỉ có Phượng Hoàng tộc sự tình, hắn nhất định phải phá vỡ phong ấn, cứu Phượng Hoàng tộc đi ra. Quỷ Cơ, ngươi mặc dù là quỷ tộc quỷ mẫu, nhưng là ngươi cũng phải nhớ kỹ ngươi một thân phận khác, ngươi là ta Tô Thần nữ nhân, hôm nay coi như khai chiến, ta cũng sẽ không rời đi quỷ giới. Thật sao? Quỷ Hoàng cùng Quỷ Lệ bọn người, đột nhiên xuất hiện. Từng cái sắc mặt âm trầm, ánh mắt băng lãnh nhìn lên trước mặt thanh niên, Quỷ Hoàng lạnh lùng nói ra, Ê Tô Thần, ngươi cùng Quỷ Cơ ở giữa sự tình, chúng ta còn không có hướng ngươi muốn thuyết pháp, mà ngươi lại nghĩ đến phá vỡ quỷ ngục phong ấn. Ngươi bây giờ như thế bức bách Quỷ Cơ, đây cũng là ngươi là một cái nam nhân, phải làm sự tình sao? Quỷ Hoàng dung nhan không thua tại Quỷ Cơ, đồng thời có cùng Quỷ Cơ hoàn toàn khác biệt khí chất, loại kia cao cao tại thượng, giống như nữ hoàng giống như quân lâm thiên hạ. Tô Thần lại là không có nửa bước lùi bước, đối mặt quỷ tộc nhậm chức quỷ mẫu, theo nhưng nói ra, nghe Quỷ Hoàng, ta kính trọng ngươi là Quỷ Cơ sư phụ, cho nên thương lượng với ngươi thật tốt, ngươi quỷ tộc vĩnh viễn lưu tại quỷ giới, chỉ có thể chậm rãi diệt vong. Ta đã làm ra hứa hẹn, Phượng Hoàng tộc sau khi ra ngoài sẽ không cùng quỷ tộc khai chiến nữa. Quỷ Hoàng cười. Quỷ Lệ cũng cười. Quỷ hoàng vừa cười vừa nói, Ê Tô hoàng thật đúng là sẽ nói đùa, ngươi như thế nào hứa hẹn? Ngươi bằng cam kết gì? Ngươi cho là ta quỷ tộc sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao? Bọn họ không biết cầm quỷ tộc an toàn nói đùa, muốn là phượng hoàng tộc bị phóng xuất ra, cùng quỷ tộc tiếp tục nhất chiến lời nói, hứa hẹn để làm gì? Tô thần gật gật đầu, nói ra, ngày đã quỷ hoàng cùng đại trưởng lão muốn chiến, vậy ta tô thần liền bồi quỷ tộc nhất chiến. Ông! Theo tô thần vừa dứt lời, tô chiến cùng Long Điền các loại 27 vị nửa bước thần đạo trên thân, đồng thời phóng xuất ra kinh hải người khí thế, từng lùng khí thế không ngừng mà tuôn ra hướng bốn phía. Chiến! Tô thần ý tứ đã rất rõ ràng, đối với phóng thích phượng hoàng tộc tình thế bắt buộc, không tiếc cùng quỷ tộc nhất chiến. Quỷ tộc cùng sở hữu 32 vị nửa bước thần đạo, quỷ cơ ngoại trừ. Tuy nhiên quỷ tộc nửa bước thần đạo số lượng, thoáng nhiều ra phía bên mình, bất quá tô thần lại không có sợ hãi chút nào, có một số việc nhất định phải làm, nhất định phải chiến. Tô thần, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đã từng đã đáp ứng ta cái gì? Quỷ cơ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nàng rất rõ ràng tô thần tính cách, nói đánh thì đánh, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Nàng lo lắng nhất sự tình, chính là phượng hoàng tộc cùng tô thần nhất chiến, vô luận ai thua ai thắng, nàng cũng không nguyện ý nhìn đến song phương có bất kỳ tổn thất. Quỷ hoàng lại là cười lạnh nói, ế nhất chiến lại như thế nào? Ta quỷ tộc còn chưa bao giờ sợ qua bất luận kẻ nào, hy vọng ngươi không nên hối hận. Không nói gì thêm, một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, trừ phi là hắn muốn lựa chọn từ bỏ phượng hoàng tộc. Không si lại là lạnh hừ một tiếng, sát khí đằng đằng nói ra, ê tô hoàng, ta đã bắt đầu điều động phệ hồn thử tộc, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, phệ hồn thử đại quân liền có thể đánh vào quỷ giới. Nghe đến phệ hồn thử đại quân, mặc kệ là quỷ hoàng vẫn là quỷ lệ, tâm lý tất cả giật mình, bọn họ đều rất rõ ràng phệ hồn thử đại quân ý vị như thế nào. Phệ hồn thử đại quân số lượng, đủ để quét ngang toàn bộ quỷ giới, rốt cuộc bởi vì phượng hoàng tộc phong ấn sự tình, quỷ tộc cần một nửa trở lên nửa bước thần đạo đến gia cố phong ấn. Nói cách khác, trừ quỷ cơ bên ngoài, quỷ tộc cùng sở hữu 32 vị nửa bước thần đạo, ít nhất cần 20 vị nửa bước thần đạo đến gia cố phong ấn, chỉ có thể điều động 12 vị nửa bước thần đạo. Loại tình huống này, đối quỷ tộc vô cùng bất lợi, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Đối quỷ cơ rất là bất mãn, sự tình lần này, đều là bởi vì quỷ cơ mang theo tô thần bọn người tiến vào quỷ tộc, mới cho quỷ tộc mang là như thế đại phiền toái. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Tộc trưởng, đại trưởng lão, quỷ ngục phong ấn lại bắt đầu buông lỏng. Nhanh đi. Nhìn lấy quỷ lệ hai người xoay người rời đi, tô thần mấy người cũng là cảm thấy hiếu kỳ, nhìn về phía quỷ cơ hỏi, nghe chuyện gì xảy ra? Thật sâu thở dài một tiếng, quỷ cơ rất là bất đắc dĩ nói, lẽ năm đó ta quỷ tộc tuy nhiên mượn nhờ quỷ giới lực lượng phong ấn phượng hoàng tộc, bất quá lớn nhất gần ngàn năm đến, phong ấn một mực đang không ngừng buông lỏng, riêng là lớn nhất gần trăm năm thời gian, mỗi lần phong ấn nới lỏng, đều cần toàn tộc lực lượng đến gia cố phong ấn. Cơ hội tới. Tô thần khoát khoát tay, mang theo quỷ cơ lập tức theo quỷ lệ hai người nhanh chóng mà đi. Bây giờ quỷ cơ không có chút nào thực lực, bởi vì tu luyện thiên địa hoàng vũ duy ngã độc tôn thuật lần thứ 9 thuế biến, hiện tại quỷ cơ không cách nào chống lại tô thần. Tô thần, ngươi đã đáp ứng ta, không thể thương tổn quỷ tộc bất luận kẻ nào. Yên tâm, ta sẽ không tổn thương. Trong lòng cũng là bất đắc dĩ không thôi. Quỷ ngục, chính là quỷ giới cấm địa, trừ quỷ tộc nửa bước thần đạo bên ngoài, bất kỳ người nào đều không được đặt chân nửa bước, bất quá mỗi lần quỷ ngục phong ấn nới lỏng, tất cả quỷ tộc lực lượng đều hội tụ tập, đến cưỡng ép gia cố phong ấn. Toàn bộ quỷ ngục, khắp nơi đều là hắc vụ lượn quanh. Hắc vụ trước mặt, đã hội tụ quỷ tộc tất cả lực lượng, từng cái sắc mặt âm trầm mà nhìn xem trước mặt hắc vụ phong ấn. Chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão, phong ấn đã bắt đầu buông lỏng, chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất gia cố phong ấn, bằng không lời nói, phong ấn hội tùy thời sụp đổ. Nghe đến lời này, quỷ lệ cùng quỷ hoàng sắc mặt triệt để biến. Phong ấn sụp đổ, đối với quỷ tộc tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Dù sao lấy phượng hoàng tộc cùng quỷ tộc ở giữa sinh tử cừu oán, một khi phượng hoàng tộc theo trong phong ấn đi ra, khẳng định sẽ cùng quỷ tộc tiếp tục khai chiến. Ầm ầm. Ngay lúc này, đuổi đi lên tô thần bọn người, cũng không tiếp tục nói nhảm, hướng thẳng đến hắc vụ hung hăng công kích. Ngăn cản bọn họ. Ai cản ta thì phải chết. Tô thần minh bạch mình bây giờ tình cảnh đến cùng có nhiều phiền phức, cùng quỷ tộc thương nghị thật kỹ lưỡng khẳng định là không làm được, đồng thời cùng quỷ tộc khai chiến lời nói, tổn thất nhất định thảm trọng. Chỉ có tốc chiến tốc thắng, trực tiếp trước phá vỡ phong ấn lại nói. Tô Thần có 10 phần lòng tin, chỉ cần Phượng Hoàng tộc cũng là Thái Sơ thần thể thủ hộ thần tộc, như vậy hắn liền có thể mượn nhờ Thái Sơ thần thể, tới áp chế ở Phượng Hoàng thần tộc, để Phượng Hoàng tộc cùng quỷ tộc hòa thuận sống chung. Nhìn lấy Tô Thần bọn người xuất thủ, Quỷ Hoàng cùng Quỷ Lệ đám người sắc mặt đều triệt để biến, nguyên bản phong ấn đã bắt đầu buông lỏng, bọn họ cần hội tụ toàn tộc lực lượng đến gia cố phong ấn, 3 ngày 5 ngày không xác định, nhưng là hiện tại theo Tô Thần. Bọn người xuất thủ, phong ấn rất có thể ngăn cản không nổi. Tô Chiến bọn người toàn lực ngăn cản quỷ tộc, Tô Thần thì là bắt đầu phá ấn. Trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ngũ đại huyết luân, theo thứ tự là sát thần huyết luân, thông vệ huyết luân, long phượng huyết luân, bất hủ huyết luân cùng ma kiếm huyết luân. Không có chút nào lãng phí thời gian, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, đối mặt quỷ tộc toàn lực phản công, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất phá vỡ phong ấn. Tô Chiến cùng Long Điền bọn người thực lực không thể coi thường, đem Tô Thần ngăn ở chính vị trí trung tâm, để ngăn cản ở quỷ tộc tiến công. Phá ấn sự tình, thì là giao cho Tô Thần. Năm vòng nghịch chuyển, giam cầm thời không, Tô Thần trên thân bộc phát ra lít nha lít nhít vô số kiếm khí, bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo vạn trượng kiếm khí, vượt ngang giữa thiên địa, tản ra làm người sợ hãi kiếm ý. Tô Thần, ngươi dám? Tô Thần, ngươi nếu là dám phá vỡ phong ấn, ta quỷ tộc nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Phẫn tiếng rống giận dữ vang vọng hư không vô tận, Quỷ Lệ cùng Quỷ Hoàng bọn người tùy ý gầm thét, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, muốn là đỉnh phong thời kỳ phong ấn, một cái đế cảnh võ giả khẳng định không cách nào phá vỡ phong ấn. Mà tình huống bây giờ lại hoàn toàn khác biệt, phong ấn bắt đầu buông lỏng, lấy đế cảnh cường giả toàn lực một kích, nói không chừng thực sẽ phá vỡ phong ấn. Không cách nào ngăn cản. Như thế nào ngăn cản? Đối mặt 27 vị nửa bước thần đạo liên thủ ngăn cản, quỷ tộc mọi người chỉ có thể toàn lực công kích, bất quá muốn trong nháy mắt phá vỡ ngăn cản, khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Hắc vụ bị năm vòng nghịch chuyển giam cầm, thời gian cùng không gian toàn bộ đứng im, vạn trượng kiếm khí theo hư không hung hăng hướng về hắc vụ hung hăng chém xuống đi. Tại không gian bất động tình huống dưới, vạn trượng kiếm khí tản ra kiếm khí sắc bén, tại quỷ tộc tức giận gào thét bên trong, hung hăng rơi vào hắc vụ phía trên. Oanh! Vạn trượng kiếm khí hung hăng rơi vào trong hắc vụ. Thời gian đình chỉ, tất cả mọi người dừng tay, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt phong ấn, không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa, hắc vụ giống như triệt để đắm chìm xuống tới đồng dạng. Tô Hoàng, phong ấn không có bất cứ động tĩnh gì. Tô Thần gật gật đầu, liền hắn cũng không biết phong ấn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phong ấn phá nát. Không biết là người nào hô một tiếng. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, hắc vụ bắt đầu quay cuồng lên, đồng thời xuất hiện vô số vết nứt, hắc vụ bị vết nứt thôn phệ, trước sau không đến 2 phút đồng hồ thời gian, toàn bộ hắc vụ bị thôn phệ đến sạch sẽ. Lúc này, từng tiếng to rõ phượng gáy vang vọng 10.000 dặm hư không. Tô Thần lập tức cảm nhận được thể nội Thái Sơ thần thể không cách nào áp chế, ở sau lưng nhanh chóng ngưng tụ ra Thái Sơ thần thể hư huyễn bóng người. Đây cũng là Thái Sơ thần thể. Quỷ Lệ thật sâu thở dài một tiếng, bây giờ phong ấn đã phá nát, quỷ tộc cùng Phượng Hoàng tộc phải chăng khai chiến, hoàn toàn là muốn nhìn Tô Thần. Căn cứ quỷ cơ chỗ nói, Tô Thần có được Thái Sơ thần thể, mà Phượng Hoàng tộc chính là Thái Sơ thần thể thủ hộ thần tộc, quỷ tộc cũng không muốn tiếp tục khai chiến, rốt cuộc bây giờ quỷ tộc đã tổn thất nặng nề, muốn là tiếp tục khai chiến lời nói, quỷ tộc kết quả chỉ sợ là diệt tộc nguy hiểm. Rốt cuộc bây giờ quỷ tộc đã không cách nào làm đến tiếp tục phong ấn Phượng Hoàng tộc. Theo Thái Sơ thần thể hiển hiện, vô tận Phượng Hoàng khí tức theo phong ấn lao nhanh mà ra, đồng thời hư không hình thành một đầu mấy triệu trượng Phượng Hoàng hư ảnh, hướng về Thái Sơ thần thể chậm rãi quỳ bái. Tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, người nào cũng không nghĩ tới, Tô Thần thể nội ẩn chứa Thái Sơ thần thể hội dẫn động Phượng Hoàng dị tượng. Lít nha lít nhít Phượng Hoàng theo trong phong ấn nhanh chóng tuôn ra, nhìn lấy hư không Phượng Hoàng dị tượng, 45 vị to lớn Phượng Hoàng đi tới Tô Thần trước mặt. Phượng Hoàng tộc tộc trưởng Phượng Tuyệt Hoàng bái kiến chủ nhân. Bái kiến chủ nhân. Gật gật đầu, Tô Thần nói ra, cho ta gọi Tô Thần, Thái Sơ thần thể người sở hữu, giới thiệu một chút ngươi Phượng Hoàng tộc tình huống. Quả nhiên suy đoán không sai, Phượng Hoàng tộc thật là Thái Sơ thần thể tứ đại thủ hộ thần tộc một trong, Phượng Hoàng tộc muốn không phải, như vậy việc này mới xem như chính thức phiền phức, đến thời điểm hắn muốn ngăn cản Phượng Hoàng tộc cùng quỷ tộc khai chiến đều làm không được. Ta Phượng Hoàng tộc bây giờ còn có tộc trưởng hơn 10.000, trưởng thành tộc nhân không đến 6.000, nửa bước thần đạo không tính ta cùng sở hữu 44 vị. 44 vị nửa bước thần đạo. Quỷ Lệ bọn người nghe đến cái số này, sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì Phượng Hoàng tộc nửa bước thần đạo số lượng, vậy mà so quỷ tộc thêm ra mấy chục vị, một khi sinh tử khai chiến, quỷ tộc sẽ phi thường ăn thiệt thòi. Phượng Hoàng tộc cùng quỷ tộc ân oán dừng ở đây. Đúng. Phượng Tuyệt Hoàng căn bản không dám vi phạm Tô Hoàng ý tứ, rốt cuộc Phượng Hoàng thần tộc làm Thái Sơ thần thể tứ đại thủ hộ thần tộc một trong, có được khống chế bọn họ sinh tử lực lượng. Nghe đến Phượng Tuyệt Hoàng lời nói, quỷ tộc trên dưới đều thở phào, bọn họ lo lắng nhất sự tình, cũng là Phượng Hoàng tộc phá in ra, cùng quỷ tộc khai chiến. Nghe đến Phượng Hoàng tộc lại có 44 vị nửa bước thần đạo, còn có Phượng Tuyệt Hoàng vị này tộc trưởng, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Quỷ Hoàng, đại trưởng lão, ta Tô Thần đã nói là làm, ta trước đó nói chuyện qua hữu hiệu như cũ, từ giờ trở đi, Phượng Hoàng tộc sẽ không lại cùng quỷ tộc khai chiến, hy vọng quỷ tộc cũng theo đó dừng ở đây, ngày sau hai tộc sống chung hòa bình, trước kia ân ân oán oán xóa bỏ, như thế nào? Có thế không đáp ứng sao? Không nguyện ý cũng là khai chiến, quỷ tộc đối mặt Tô Thần liên thủ với Phượng Hoàng tộc, liền một chút đánh trả lực lượng đều không có. 27 vị tăng thêm 45 vị, muốn nghĩ cũng biết là cái khái niệm gì. Có thể. Rất là hài lòng gật gật đầu, bất quá còn không đợi Tô Thần nói chuyện, Phượng Tuyệt Hoàng lại là mặt mũi tràn đầy đắng chát cùng ngưng trọng, nói ra, "Kệ Tô Hoàng, chúng ta Phượng Hoàng tộc một mực bị phong ấn ở bên trong, nếu không phải là bởi vì vị diện khác sinh vật xâm lấn, quỷ tộc phong ấn căn bản là không có cách ta Phượng Hoàng tộc." Có mờ ám. Quỷ tộc người, đương nhiên sẽ không hoài nghi Phượng Tuyệt Hoàng lời nói. Muốn thật sự là như thế lời nói, Phượng Hoàng tộc thật là có chút đại nghĩa, rốt cuộc Phượng Hoàng tộc bị phong ấn, một mực ngăn cản vị diện khác sinh vật xâm lấn. Rất khó tưởng tượng, muốn là vị diện khác phá vỡ phong ấn, đối với quỷ tộc đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Ta Phượng Hoàng tộc nguyên bản số lượng đã sinh sôi đến mấy trăm ngàn, chính là bởi vì qua nhiều năm như vậy, không ngừng mà ngăn cản vị diện khác sinh vật xâm lấn, vô số tiền bối vẫn lạc, bây giờ chỉ còn lại có chúng ta 45 vị nửa bước thần đạo. Đánh lui sao? Lắc đầu, Phượng Tuyệt Hoàng bất đắc dĩ nói, vị diện khác sinh vật quá mức to lớn, bọn họ cách mỗi 10 năm, liền sẽ khởi xướng một lần tiến công, tính toán thời gian, mấy ngày nay vị diện khác sinh vật liền sẽ bắt đầu. Tô Thần nhìn lên trước mặt không gian, minh bạch vị diện khác sinh vật xâm lấn ý vị như thế nào, bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, mặc kệ là xem ở quỷ cơ trên mặt mũi, còn là ngày sau muốn có được quỷ tộc hết sức giúp đỡ, hắn cũng không thể để quỷ giới hủy đi. Quỷ cơ, chúng ta như thế nào làm, mới có thể mượn quỷ giới lực lượng, lần nữa tiến hành phong ấn. Tình huống bây giờ rất là nguy cấp, Tô Thần minh bạch biện pháp duy nhất, cũng là lần nữa tiến hành phong ấn, mới có thể ngăn cản được vị diện khác sinh vật xâm lấn. Quỷ cơ nhìn về phía sư phụ cùng đại trưởng lão, đối với quỷ giới lực lượng phong ấn, nàng không phải rất giải. Quỷ Hoàng cùng Quỷ Lệ lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút, bọn họ đều rất rõ ràng tình huống bây giờ, không cho phép bọn họ có bất kỳ tư tâm, ngược lại Phượng Hoàng tộc đã phá ấn mà ra, muốn không cách nào tiếp tục phong ấn, bị vị diện khác sinh vật xâm lấn lời nói, hậu quả khó mà lường được. Gật gật đầu, Quỷ Hoàng sắc mặt rất là ngưng trọng nói ra, cho chúng ta phải vận dụng quỷ giới lực lượng hội có phiền toái rất lớn, cho ta 3 ngày thời gian, ta sẽ giải quyết. Có thể. Phượng Tuyệt Hoàng suy nghĩ một chút, nói ra, rồi không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trong 3 ngày, vị diện khác sinh vật khẳng định sẽ xâm lấn, chúng ta bây giờ muốn làm sự tình, cũng là thủ tại chỗ này, đừng cho những thứ này ghê tởm sinh vật xâm lấn, sau đó lại mượn nhờ quỷ giới lực lượng đến tiến hành phong ấn. Dựa theo ngươi nói làm. Tại vị diện khác sinh vật xâm lấn tình huống dưới, Phượng Hoàng tộc cùng quỷ tộc đều không có chút nào dày vò khốn khổ, bởi vì bọn hắn đều hiểu, sự tình gì trọng yếu nhất. Đi tới quỷ cơ trước mặt, Tô Thần nói ra, ở ngươi thực lực còn chưa khôi phục, rời đi trước quỷ giới lại nói. Nhất định phải làm hai tay chuẩn bị, bởi vì Tô Thần không biết, quỷ giới lực lượng phải chăng có thể một lần nữa phong ấn, hơn nữa là không tới kịp phong ấn. Mọi thứ đều sợ vạn nhất. Một khi vị diện khác sinh vật thật người xâm, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình, cho nên hắn trước hết để quỷ cơ rời đi quỷ giới, mới là an toàn nhất. Đỉnh phong thời kỳ quỷ cơ, khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là hiện tại quỷ cơ, bởi vì tu luyện thiên địa hoàng vũ duy ngã độc tôn thuật lần thứ 9 thuế biến, trong 1 năm đều không thể khôi phục thực lực, lưu lại không chỉ có không cách nào giúp đỡ, thậm chí còn có thể thành vướng bận. Hắn tuyệt đối không cho phép chính mình nữ nhân xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.